Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tu vi tiên vương cảnh. Ta hoàn thành nhiệm vụ này sẽ có tu vi tiên vương cảnh. Mà lại thất bại không bị phạt. Hoàng Thiếu Thiên còn tưởng mình nghe nhầm. Khi nào hệ thống lại hào phóng như vậy? Không chỉ khen thưởng phong phú, mà thất bại còn không bị trừng phạt. Đây đúng là chuyện tốt trên trời rơi xuống. Cha, xin lỗi. Vì tương lai tươi sáng của con, dù có thả đối phương đi cũng không sao. Và con tin rằng dù không có đại trận gia trì, cha cũng có thể trấn sát thổ dân hạ giới đó. Hoàng Thiếu Thiên hạ quyết tâm. Nhiệm vụ này nhất định phải hoàn thành. Dù có thả chạy tiên vương hạ giới, hắn cũng phải hoàn thành. Huống hồ chỉ là phá một cái trận nhãn. Đại trận cũng không đến mức bị ảnh hưởng quá nhiều chứ. Chỉ chút uy áp này mà muốn bản tôn quỳ xuống. Đối mặt với uy áp khủng bố đánh tới, Quân Lăng Thiên cười khẩy, lập tức tùy ý phất tay. Trong chớp mắt tiếp theo, uy áp tụ tập trên đỉnh đầu hắn trong nháy mắt tiêu tán, còn Hoàng Tinh Hải thì bị phản phệ, cả người liên tục lùi lại mấy bước. Sao có thể? Sao ngươi có thể mạnh đến vậy? Hoàng Tinh Hải không thể tin nhìn Quân Lăng Thiên, phải biết hắn vừa mới đã dồn toàn bộ uy áp sát trận và uy áp của mình, nhưng hắn không biết rằng, tuyệt thế sát trận này tuy cường đại, nhưng trước mặt Quân Lăng Thiên, một trận pháp sư tối cường, vẫn tồn tại không ít sơ hở. Không phải bản tôn mạnh, mà là ngươi quá yếu. Quân Lăng Thiên thản nhiên mở miệng. Tuy cùng là tiên vương cảnh, nhưng Hoàng Tinh Hải chỉ hơn tiên vương bình thường một chút. Đối mặt với hắn, một tiên vương vượt qua tiên vương kiếp khó khăn nhất thì quả thực không chịu nổi một kích. Điều duy nhất hắn kiêng kỵ bây giờ là thần hoàng nhất tộc có công kích hoặc nội tình cấp chuẩn tiên đế hay không. Dù sao trước đó hắn đã biết được từ Nguyệt Nhi rằng những thế lực bá chủ Trung Châu như thần tộc đều có nội tình sánh ngang cấp chuẩn tiên đế. Ngươi khinh thường bản tôn, vậy hôm nay hãy xem thực lực mạnh nhất của bản tôn. Vạn vật chi đạo, luân hồi thân thể, mở. Theo tiếng hét lớn của Hoàng Tinh Hải, một đại đạo hình thành từ sơn hà thảo mộc hiện lên từ hư không, mà những thảo mộc sơn hà cùng các loài động thực vật này đều là kiếp trước của Hoàng Tinh Hải. Chính vì trọng sinh vô số lần mà hắn lĩnh ngộ được chân lý luân hồi, tu luyện thành hình thức ban đầu của luân hồi thân thể. Cái gì? Luân hồi thân thể? Hoàng Tinh Hải lại có thể lĩnh ngộ luân hồi thân thể sao? Đám quần chúng quan chiến ăn dưa lập tức phát hiện ra rằng Hoàng Tinh Hải này chẳng những đã đột phá lên tới tiên vương cảnh, mà thực lực của hắn trong số các tiên vương cũng thuộc hàng nổi bật, lại thêm sự hỗ trợ của tuyệt thế sát trận, xem ra hôm nay vị tiên vương từ hạ giới kia e rằng lành ít dữ nhiều. Ngay cả Quân Lăng Thiên sau khi nhìn thấy khí thế bừng bừng của đối phương cũng không khỏi phải đánh giá hắn cao hơn một chút. Tuy rằng không phải là luân hồi thân thể hoàn chỉnh, nhưng việc có thể lĩnh ngộ được luân hồi chi lực cũng quả thực xem như ngộ tính siêu tuyệt, bởi vì bản thân Quân Lăng Thiên đối với luân hồi chi lực lĩnh ngộ chưa thật sự sâu sắc. Cho nên hắn mới nhận thấy được ngộ tính của Hoàng Tinh Hải rất tốt. Có điều, hắn nào biết rằng đối phương đã trải qua luân hồi hết lần này đến lần khác, trọng sinh hết kiếp này đến kiếp khác mới có thể lĩnh ngộ được luân hồi chi lực. Thế nào? Bây giờ đầu hàng vẫn còn kịp đấy. Giờ phút này, Hoàng Tinh Hải lộ vẻ cao ngạo, tỏ ra rằng đã nắm chắc phần thắng trong tay. Sao? Chỉ với trình độ này mà ngươi đã muốn ta đầu hàng rồi ư? Quân Lăng Thiên thản nhiên lên tiếng, hiển nhiên không hề tỏ ra chút sợ hãi nào. Đã ngươi ngoan cố như vậy, vậy thì đừng trách bản tôn. Luân hồi chi quyền, vạn vật đạo kiếm. Chỉ thấy Hoàng Tinh Hải trực tiếp ngưng tụ đầu vạn vật chi đạo đang vây quanh mình thành một thanh kiếm sắc bén, rồi lại đem luân hồi chi lực của mình phối hợp với luân hồi thân thể thi triển ra một bộ quyền pháp. Hai đạo công kích mang theo uy năng vô cùng khủng bố cuồn cuộn hướng về phía Quân Lăng Thiên. Nơi chúng đi qua, không gian từng khúc nứt toác, tựa hồ có khả năng hủy thiên diệt địa. Cái gì? Hoàng chủ thần hoàng tộc lại mạnh đến vậy sao? Giờ phút này, các đại thế lực lại một lần nữa đổi mới nhận thức về Hoàng Tinh Hải. Một kích mạnh mẽ như vậy e rằng đã đạt đến cường độ của tiên vương cảnh hậu kỳ. Phụ thân ta mạnh mẽ như vậy, dù không có trận pháp e rằng cũng có thể đè bẹp đối phương mà đánh. Xem ra ta có thể yên tâm đi làm nhiệm vụ rồi. Hoàng Thiếu Thiên thấy vậy không do dự nữa, lập tức lao thẳng tới nơi đặt trận cơ đại trận, nơi có toàn bộ trận nhãn của đại trận. Thiếu chủ, ngươi đến nơi này làm gì? Thủ vệ trận cơ, tộc nhân thần hoàng tộc nhìn thấy Hoàng Thiếu Thiên đến, lập tức lên tiếng hỏi thăm một câu. Cút đi. Ta muốn làm gì còn cần phải báo cáo với ngươi sao? Hoàng Thiếu Thiên giận quát một tiếng, lập tức tiến thẳng về phía trận cơ. Mà tộc nhân thần hoàng tộc thủ vệ kia cũng không dám ra tay ngăn cản. Cùng lúc đó, trên bầu trời, Quân Lăng Thiên đã giao đấu với Hoàng Tinh Hải. Cuối cùng bản tôn cũng gặp được một đối thủ ra dáng một chút. Đã vậy, bản tôn sẽ chơi với ngươi một phen. Từ khi tu vi tấn thăng lên tiên vương cảnh đến nay, Quân Lăng Thiên vẫn chưa từng gặp được một đối thủ nào xứng tầm. Hiện tại, hắn khó khăn lắm mới gặp được một người như vậy. Nhất thời cảm thấy hứng thú. Vô tướng kiếp chỉ. Theo tiếng nói của Quân Lăng Thiên, không gian trên đỉnh đầu Hoàng Tinh Hải bỗng nhiên vỡ ra, một ngón tay khổng lồ trấn áp thẳng xuống hắn. mà công kích do hắn phát ra khi đến trước mặt Quân Lăng Thiên thì bị đối phương vung kiếm chém tan. Cái gì? Sao ngươi lại mạnh đến vậy? Chẳng phải ngươi vừa mới tấn thăng lên Tiên Vương cảnh sao? Cảm nhận được công kích do Quân Lăng Thiên phát động, nội tâm Hoàng Tinh Hải có chút chấn kinh. Phải biết rằng hắn là Tiên Vương cảnh trung kỳ, còn Quân Lăng Thiên hiện tại nhiều nhất cũng chỉ là Tiên Vương cảnh sơ kỳ. Vì sao công kích phát ra lại mạnh hơn cả hắn? Dù sao hắn cũng là thiên kiêu yêu nghiệt có thể vượt cấp chiến đấu, bây giờ lại bị người khác vượt cấp đánh bại. Đã vậy, vậy thì đừng trách bản tôn không nói võ đức. Đại trận, khởi động. Hoàng Tinh Hải hét lớn một tiếng, hiển nhiên là định mượn sức mạnh của đại trận để ngăn cản công kích của Quân Lăng Thiên, tiện thể tiêu diệt hắn. Nhưng khi hắn vận chuyển tiên linh chi lực trong cơ thể để kết nối với đại trận, muốn mượn dùng sức mạnh của đại trận thì lại phát hiện uy năng của đại trận căn bản không được như hắn mong muốn. Chuyện gì xảy ra? Đại trận gặp vấn đề? Trong tộc có phản đồ rồi sao? Rốt cuộc ai đã làm chuyện tốt này? Nếu để cho bản tôn điều tra ra, nhất định sẽ khiến hắn sống không bằng chết. Hoàng Tinh Hải thầm nghĩ trong lòng như vậy. Và bởi vì không thể mượn nhiều được bao nhiêu sức mạnh từ đại trận, cho nên hắn chỉ có thể gắng gượng chống đỡ đạo công kích này của Quân Lăng Thiên. Luân hồi thân thể, cho ta đứng vững. Sau khi bao bọc toàn thân bằng luân hồi chi lực, Hoàng Tinh Hải giơ hai tay lên trên đỉnh đầu, trực tiếp ngạnh kháng vô tướng kiếp chỉ của Quân Lăng Thiên. Và ngay khoảnh khắc hai cánh tay của hắn tiếp xúc với vô tướng kiếp chỉ, toàn bộ thân thể hắn liền chìm xuống phía dưới. Nhưng tốc độ giảm xuống của vô tướng kiếp chỉ trên bầu trời cũng có phần chậm lại, nhưng cũng chỉ là chậm lại thôi, chứ không thực sự ngăn cản được xu thế giảm xuống. Đáng chết, muốn không chống nổi rồi. Thời khắc này, toàn thân Hoàng Tinh Hải nổi đầy gân xanh, sắc mặt vì dùng sức quá mạnh đã chuyển thành màu gan heo. Chuyện gì xảy ra? Uy năng của đại trận giảm bớt, mà Hoàng Tinh Hải dường như đánh không lại tên thổ dân hạ giới kia. Các đại thế lực quan chiến vẫn luôn chú ý đến tình hình trong sân, không ngờ tên thổ dân hạ giới kia lại nắm giữ thực lực cường đại đến vậy. Xem ra trước kia chúng ta đều đã đánh giá thấp hắn. Nghe đồn hắn lúc độ Tiên Vương kiếp đã tạo nên kỳ tích vạn cổ chỉ có. Ban đầu bản tọa còn không tin, bây giờ xem ra là thật. Giờ phút này, đám đông quần chúng An Dư đều lộ vẻ cảm khái. Trong đó, Phật Môn và Kim Ô nhất tộc ẩn mình trong bóng tối lại có vẻ mặt khó coi khi nhìn thấy tình cảnh này. Vốn tưởng rằng lần này sẽ không có sơ hở nào, kết quả bây giờ lại thành ra bộ dạng như thế này. Xem ra bọn họ đều đã đánh giá thấp nghiêm trọng thực lực của vị Tiên Vương hạ giới này. Cùng lúc đó, bên tai Hoàng Thiếu Thiên cũng truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng đã được cấp. Có muốn dung hợp ngay không? Đồng ý. Hoàng Thiếu Thiên hưng phấn trả lời. Dù sao hắn sắp sửa tấn cấp Tiên Vương, điều này sao có thể không khiến hắn hưng phấn cho được. Khoảnh khắc sau, một cỗ dòng nước ấm áp vô cùng cường đại trong nháy mắt rót vào cơ thể hắn, chảy xuôi trong kỳ kinh bắt mạch của hắn, và tu vi của hắn cũng điên cuồng tăng lên vào lúc này. Chuẩn Tiên Vương nhất giai, Chuẩn Tiên Vương nhị giai, Chuẩn Tiên Vương tam giai, Tiên Vương cảnh. Đồng thời, hệ thống cũng miễn trừ luôn cả việc Hoàng Thiếu Thiên phải độ Tiên Vương kiếp để vượt cấp. Khoảnh khắc sau, một cỗ uy áp Tiên Vương cảnh cường đại trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thần Hoàng bí cảnh. Cái gì? Thần Hoàng tộc lại có lão tổ Tiên Vương khôi phục sao? Các đại biểu đến dự lễ từ các đại thế lực đều lộ vẻ kinh ngạc trên mặt. Không ngờ để trấn sát tên Tiên Vương thổ dân hạ giới này, Thần Hoàng tộc lại đánh thức một vị lão tổ Tiên Vương, thật là tốn kém a. Trong khi mọi người đang bàn tán xôn xao, bỗng nhiên một giọng nói vang vọng khắp Thần Hoàng bí cảnh. Hôm nay, ta Hoàng Thiếu Thiên chính thức thành Tiên Vương, tôn hiệu vô địch. Giọng nói đắc ý của Hoàng Thiếu Thiên truyền đến tai mọi người. Đồng thời hắn còn tự phong cho mình tôn hiệu vô địch, sau này hắn sẽ được gọi là vô địch Tiên Vương. Làm sao có thể? Hoàng Thiếu Thiên chẳng phải là thiếu chủ Thần Hoàng tộc sao? Sao lại nắm giữ tu vi Tiên Vương cảnh? Lần này, không chỉ người của các đại thế lực choáng váng, mà toàn bộ Thần Hoàng tộc cũng đều ngơ ngác. Còn Hoàng Tinh Hải, vì nghe được câu nói này mà kích động, trực tiếp bị vô tướng kiếp chỉ của Quân Lăng Thiên trấn áp xuống, nhấn sâu vào lòng đất. Làm sao có thể? Thiếu Thiên, hắn tại sao lại có tu vi Tiên Vương cảnh? Một kích vừa rồi tuy không thể trấn sát Hoàng Tinh Hải, nhưng cũng khiến hắn bị thương đôi chút. Bất quá điều khiến hắn khó chấp nhận hơn cả là việc nhi tử mình đột phá đến Tiên Vương cảnh. Hơn nữa, dường như lại không có kiếp lôi giáng xuống. Điều này quả thực không phù hợp lẽ thường. Nhưng đúng vào lúc này, Hoàng Thiếu Thiên xé toạc không gian, xuất hiện ngay trước mặt Quân Lăng Thiên. Khi thấy cha tiện nghi của mình bị một ngón tay ấn xuống đất, trên mặt hắn lập tức lộ ra một vẻ đủ cợt. Cha, người sao mà đồ ăn vậy? Nghịch tử, ta thấy ngươi là được nước làm tới, bây giờ lại dám nói với ta như vậy. Hoàng Tinh Hải hừ lạnh một tiếng, từ trong hố sâu vọt ra, tuy có chút chật vật, nhưng lại không bị thương tổn quá lớn. Khụ khụ, thì là Hải Nhi vừa tấn thăng Tiên Vương cảnh liền đến giúp ngài ngay. Cha cho con chút mặt mũi đi. Hừ, chờ xong chuyện này, bản tôn sẽ tìm ngươi tính sổ. Hoàng Tinh Hải hừ lạnh, lập tức quay người nhìn về phía Quân Lăng Thiên. Tiểu tử, bản tôn thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng đối mặt hai tôn Tiên Vương, ngươi ứng phó thế nào? Tuy không biết vì sao nhi tử mình lại đột phá Tiên Vương cảnh nhanh đến vậy, nhưng hiện tại là một đấu hai, ưu thế nằm trong tay ta. Ồ, đã vậy thì bớt lời, đến chiến. Quân Lăng Thiên không nói nhảm, trong tay lập tức xuất hiện thanh chuẩn tiên đế khí kia. Hoàng Tinh Hải và con trai thấy vậy thì biến sắc. Chuẩn tiên đế khí thì sao? Ngươi có thể phát huy hết thực lực của nó ra không? Xem ra ngươi sợ rồi, nên lôi cả át chủ bài ra. Hoàng Tinh Hải cha con ngươi một câu ta một lời, không hề sợ hãi trực diện Quân Lăng Thiên, nhưng chợt nghĩ đến mình còn chưa có vũ khí trong tay, Hoàng Thiếu Thiên lại mở miệng nói: "Phụ thân, dù sao đại trận này cũng chẳng còn uy lực gì, chi bằng cha cho con mượn tiên vương khí dùng tạm, may ra còn phát huy được hiệu quả lớn hơn." Hoàng Tinh Hải nghe vậy suy tư một lát, thấy cũng có lý. "Được thôi, vậy cha con ta mỗi người một món." Nói xong, hắn giải trừ đại trận đã xuất hiện lỗ thủng, nhưng khi giải trừ thì lại phát hiện khí tức của nhi tử mình tại chỗ lỗ hổng trên đại trận, nhưng hắn không suy nghĩ nhiều. "Lên đi, để bản tôn xem các ngươi có bao nhiêu cân lượng." Dứt lời, Quân Lăng Thiên không nói nhảm nữa, trực tiếp vung kiếm vạch một đường, cả phiến thiên địa lập tức bị cắt đứt. Một đạo kiếm quang vô hình trong nháy mắt đã đến trước mặt Hoàng Tinh Hải. "Hừ, còn dám coi thường chúng ta?" Hoàng Tinh Hải cha con hừ lạnh một tiếng, lập tức đồng thời thi triển thần thông sở trường của mình, Phượng Hỏa Trái Thiên, Diệt Thế Hỏa Vũ. Tuy là bản mệnh thần thông, nhưng nhờ tiên vương khí trong tay mà phát huy được uy năng to lớn. Chỉ thấy khắp nơi phượng hoàng hỏa diễm bao phủ thiên địa, lượn cả thế giới thành màu đỏ rực. Từng đạo phượng hoàng linh vũ hóa thành những lợi kiếm mang theo hỏa diễm, bắn về phía Quân Lăng Thiên. Đây chính là đại chiến cấp tiên vương sao? Nếu không phải thần hoàng bí cảnh này có tiên vương gia cố, e rằng đã trực tiếp hỏng mất rồi. Mọi người chứng kiến cảnh tượng chiến đấu đều tê cả da đầu, trốn vào khu vực an toàn. Khi song phương công kích va chạm nhau, tuy rằng công kích của Quân Lăng Thiên chiếm ưu thế, nhưng cũng bị cản trở, bị Hoàng Tinh Hải cha con dễ dàng né tránh. Chỉ được đến thế thôi sao? Cũng không hơn gì, để tiên vương vô địch ta đây dạy cho ngươi cách làm người. Hoàng Thiếu Thiên cười lớn, lập tức chủ động công kích Quân Lăng Thiên. Thần Hoàng Chân Viêm, Hoàng Thiếu Thiên trực tiếp hiển lộ chân thân. Sau một khắc, một con thần hoàng to lớn vô cùng hiện lên giữa không trung, toàn thân hỏa diễm quấn quanh, không gian cũng bắt đầu cháy rừng rực. Đùa lửa sao? Ta cũng biết. Quân Lăng Thiên bỗng nhiên thu hồi thanh chuẩn tiên đế kiếm, vốn định thử sức hai người kia rồi tiện thể giết luôn, nhưng thấy Hoàng Thiếu Thiên ra vẻ ta đây, hắn đổi ý. Chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn bỗng xuất hiện một đám hỏa diễm trong suốt, rõ ràng là hư vô chi viêm. Ngọn lửa vừa xuất hiện, những tu luyện giả hệ hỏa có mặt đều lộ vẻ kinh ngạc. Đó à, thiên địa thần hỏa hư vô chi viêm. Không sai, chính là hư vô chi viêm. Lão phu đã tìm khắp tiên vực mà không thấy, không ngờ lại ẩn giấu ở hạ giới. Rất nhiều tu luyện giả hệ hỏa và đại đạo ở đó đều nhận ra hư vô chi viêm trong tay Quân Lăng Thiên. Ngay cả Hoàng Thiếu Thiên và Hoàng Tinh Hải cũng sững sờ khi thấy hư vô chi viêm trong lòng bàn tay Quân Lăng Thiên. Không ngờ tiểu tử này vận khí tốt như vậy. Nếu lát nữa diệt hắn đặt hư vô chi viêm, Phượng Hoàng thần hỏa của ta chắc chắn sẽ uy năng phóng đại. Hoàng Tinh Hải hiển nhiên đã để mắt đến hư vô chiêm của Quân Lăng Thiên, nhưng hắn cũng biết Quân Lăng Thiên không dễ đối phó. Cha lên trước, con tìm cơ hội đánh lén hắn. Dứt lời, Hoàng Tinh Hải trực tiếp xuất thủ. Nhưng khi Hoàng Thiếu Thiên vừa định đáp lời thì hệ thống phát ra âm thanh đinh, tuyên bố nhiệm vụ ẩn tàng. Hố cha, thờ ơ lạnh nhạt, xuất công không xuất lực. Nhiệm vụ hoàn thành thưởng tu vi đột phá tiên vương cảnh trung kỳ. Cái gì? Tu vi tiên vương cảnh trung kỳ? Chẳng lẽ ta mới vừa đột phá tiên vương cảnh, bây giờ lại muốn đột phá lên tiên vương cảnh trung kỳ sao? Nghe hệ thống nhắc nhở, Hoàng Thiếu Thiên nhìn phụ thân đang đối chiến với Quân Lăng Thiên, trong lòng hạ quyết tâm. Xin lỗi phụ thân, dù sao người còn có niết bàn thần thông, chắc sẽ không bị đánh chết đâu. Nghĩ vậy, Hoàng Thiếu Thiên như một tên lính quèn, thỉnh thoảng tung ra vài đòn không đau không ngứa. Hoàng Tinh Hải đang đối chiến với Quân Lăng Thiên thì mồ hôi đầm đìa, đồng thời phát hiện con mình có chút lười biếng. Cứ tiếp tục thế này, bản tôn chắc chắn không đánh lại tiểu tử này. Thiếu Thiên, cái nghịch tử kia đang làm cái trò gì vậy? Nghĩ đến đây, Hoàng Tinh Hải thấy không thể ngồi chờ chết. Con ta, đợi lát nữa cha sẽ tạo cơ hội cho con, con phải nắm chắc đấy. Vừa dứt lời, Hoàng Tinh Hải trực tiếp hóa thân thần hoàng bản thể, dương cánh che trời. Thần hoàng rít gào. Sau một khắc, âm ba khủng khiếp mang theo phượng hoàng thần hỏa phun về phía Quân Lăng Thiên. Quân Lăng Thiên thấy vậy cũng không ngồi chờ chết. Hư vô chi viêm, nhi. Khi Quân Lăng Thiên ném ngọn lửa trong tay ra, sóng nhiệt khủng khiếp lập tức bao phủ tứ phương bát hướng. Ngọn lửa nhỏ bé kia cũng lập tức lớn lên, lao vào ngọn lửa thần đang phun tới. Chính là lúc này. Hoàng Tinh Hải liều mạng vận dụng tiên linh chi lực giằng co với Quân Lăng Thiên, để Hoàng Thiếu Thiên có được cơ hội ngắn ngủi. Dạ, phụ thân. Đáp lời Hoàng Tinh Hải xong, Hoàng Thiếu Thiên vội vàng ném vài quả cầu lửa nhỏ không đau không ngứa đi. Hoàng Tinh Hải thấy vậy thì xác định con mình đang lười biếng, nhất thời giận dữ. Nghịch tử, ngươi đang làm gì vậy? Phụ thân người không hiểu đâu, đợi lát nữa người sẽ biết. Hoàng Thiếu Thiên biết chuyện này giải thích không rõ, nên không định giải thích. Ta không hiểu ư, ta đi Ni Mã. Hoàng Tinh Hải trong lòng mắng nhi tử ngỗ nghịch của mình cả trăm ngàn lần, đồng thời hồi tưởng lại tràng cảnh đại trận bị phá hủy trước đó. Trong lòng hắn âm thầm suy đoán, rất có thể trận nhãn của đại trận bị hủy cũng là do nghịch tử này gây ra. Quân Lăng Thiên cũng đồng dạng phát hiện ra Hoàng Thiếu Thiên đang mò cá. Thật vô vị. Vốn Quân Lăng Thiên nghĩ đánh hai người một lúc còn có chút kích thích, nhưng hiện tại phải đánh một đối một, trong nháy mắt hắn liền không còn dục vọng giao chiến nữa. U Minh Địa Tâm Hỏa. Khi Quân Lăng Thiên một lần nữa ném ra một đám thiên địa thần hỏa, cục diện trong sân lập tức đảo ngược. U Minh Địa Tâm Hỏa phối hợp với hư vô chi viêm, giống như giòi bọ trong xương, theo hướng công kích của Hoàng Tinh Hải mà điên cuồng lan tràn lên phía trên. Cái gì? Hoàng Tinh Hải thấy vậy trong lòng nhất thời giật mình, đồng thời lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, bởi vì nếu hắn hủy bỏ công kích, công kích của Quân Lăng Thiên chắc chắn sẽ oanh kích lên người hắn ngay lập tức. Còn nếu hắn không hủy bỏ, U Minh Địa Tâm Hỏa sẽ lan tràn đến khắp cơ thể hắn. Sau cùng, hắn chỉ có thể nghĩ đến một chiêu thần thông để đối phó với tình huống trước mắt. Thần Hoàng Niết Bàn. Khi Hoàng Tinh Hải cất tiếng Phượng Hoàng kêu gọi, thần hoàng tinh huyết trong cơ thể hắn nhanh chóng thiêu đốt, sau đó hóa thành ngọn lửa khổng lồ hơn, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể. Ngọn lửa biến thành từ tinh huyết kia vậy mà có thể ngăn cách hư vô chi viêm và U Minh Địa Tâm Hỏa ở bên ngoài. Cái gì? Hoàng Tinh Hải lại bị ép dùng đến chiêu thần thông này. Về cơ bản, ai có chút kiến thức đều biết, chỉ khi thần hoàng nhất tộc bị ép vào đường cùng mới sử dụng đến thần thông này. Nhưng không ai ngờ rằng thần hoàng tộc lấy một địch hai lại còn bị ép vào tuyệt cảnh. Đinh. Nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng đã tự động phát. Có muốn dung hợp ngay không? Khi âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, trên mặt Hoàng Thiếu Thiên lập tức nở một nụ cười. Và nụ cười này của hắn đã bị mọi người ở đây bắt gặp. Vì sao hoàng chủ thần hoàng tộc sắp chết đến nơi mà con trai hắn lại còn cười? Chuyện này ngươi không biết sao? Cha chết thì con trai mới có thể kế vị chứ. Có lý. Có lý. Giờ phút này, mọi người đều cho rằng Hoàng Thiếu Thiên đang mong cha mình chết. Ngay cả Hoàng Tinh Hải khi nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng con trai mình cũng suýt chút nữa ngất đi. Nghịch tử. Tuy nhiên, Hoàng Thiếu Thiên lại không để ý đến những điều này, mà chỉ yêu cầu hệ thống chờ một lát. Vì hắn còn muốn làm ra vẻ ta đây. Bản tôn nghe nói tên ngươi là Lăng Thiên gì đó, là yêu nghiệt thiên tài nào đó. Hôm nay bản tôn sẽ cho ngươi mở mang kiến thức một chút thế nào mới thật sự là yêu nghiệt thiên tài. Hoàng Thiếu Thiên nói một câu khoe khoang với Quân Lăng Thiên. Sau đó trong lòng thầm niệm, hệ thống, dung hợp. Khoảnh khắc sau, năng lượng tấn thăng khủng bố từ trên người Hoàng Thiếu Thiên lan tỏa ra. Tiên linh chi khí xung quanh tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, đổ ngược vào cơ thể hắn. Khí tức trên người hắn cũng liên tục tăng lên vào lúc này. Trong một thời gian ngắn đã tăng lên đến tiên vương cảnh trung kỳ. Cái gì? Thiếu chủ thần hoàng tộc này vừa mới tấn thăng thành tiên vương cự đầu, mà giờ lại thăng cấp trong thời gian ngắn. Giờ phút này, trên mặt đám đông hóng chuyện đều hiện lên vẻ không thể tin được. Khi nào mà việc tăng tu vi tiên vương cảnh lại dễ dàng đến vậy? Sao bọn họ không biết nhỉ? Ra là nghịch tử này nói chờ một chút là có ý này. Vào khoảnh khắc cuối cùng của Niết Bàn Thần Thông, Hoàng Tinh Hải cuối cùng cũng hiểu được ý của con trai mình. Tuy nhiên, Niết Bàn Thần Thông tuy có thể hồi sinh, nhưng trong quá trình Niết Bàn cũng là lúc yếu ớt nhất. Nếu có ai đó tấn công hắn vào lúc này, hắn sẽ không có cách nào chống cự. Vì vậy, hắn chỉ có thể ký thác hy vọng vào con trai mình, hy vọng con trai có thể cầm cự cho đến khi hắn hoàn toàn khôi phục. Xem ra ngón tay vàng của thiếu chủ thần hoàng tộc này rất có thể là một hệ thống. Đối với việc tu vi của Hoàng Thiếu Thiên tăng lên quá nhiều, Quân Lăng Thiên tuy có chút bất ngờ, nhưng lại không quá ngạc nhiên. Dù sao đối phương là khí vận chi tử, nhưng hắn cho rằng chỉ với tiên vương cảnh trung kỳ là có thể khoe khoang trước mặt mình sao? Quân Lăng Thiên hiện tại không muốn lãng phí thời gian với đối phương nữa. Hơn nữa hắn cũng cảm nhận được thần hoàng nhất tộc dự định vận dụng nội tình, một số lão bất tử đã có dấu hiệu khôi phục. Vĩnh Hằng Kiếm Ngục, Quân Lăng Thiên trực tiếp ném ra thanh chuẩn tiên đế kiếm của mình, trong nháy mắt phân hóa ra hàng ngàn vạn kiếm ảnh, hướng về Hoàng Thiếu Thiên và Hoàng Tinh Hải đang niết bàn mà quấn giết tới. Càn rỡ! Hoàng Thiếu Thiên thấy công kích của Quân Lăng Thiên lao đến, lập tức hừ lạnh một tiếng. Hắn hiện tại đã là tiên vương cảnh trung kỳ, hơn nữa vừa mới thăng cấp, chỉ cảm thấy mình có sức lực vô tận. Đối mặt với công kích của Quân Lăng Thiên, hắn cũng tràn đầy tự tin, trực tiếp nghênh đón. Nhưng khi công kích của Quân Lăng Thiên va chạm với công kích của hắn, hắn mới biết được thực lực của đối phương cường đại đến mức nào. Chỉ thấy vô số kiếm ảnh trong nháy mắt đã đột phá lớp phòng hộ hộ thể của hắn, xuyên qua lại trong cơ thể hắn. Mỗi lần xuyên qua đều mang đi sinh cơ to lớn trong cơ thể hắn. Đồng thời, những kiếm ảnh này cũng không quên chiếu cố Hoàng Tinh Hải đang niết bàn. Tiên vương trung kỳ vậy mà không phải là đối thủ của tiên vương hạ giới kia. Chẳng lẽ trước đó hắn luôn giả heo ăn hổ sao? Cứ tiếp tục như vậy, hai vị tiên vương của thần hoàng nhất tộc đầy e là có nguy cơ vẫn lạc. Những người xem xung quanh xôn xao bàn tán. Còn Phật Môn và Kim Ô nhất tộc thì thầm mắng phế vật trong lòng. Hai tiên vương mà đánh không lại một người. Đồng thời, họ đánh giá Quân Lăng Thiên cao thêm vài phần nữa. Dù sao hắn không chỉ nắm giữ chuẩn tiên đế kiếm, mà còn nắm giữ hai đại thần hỏa là Hư Vô Chi Viêm và U Minh Địa Tâm Hỏa. Lão tổ cứu ta. Cảm nhận được sinh cơ trong cơ thể mình đang trôi qua nhanh chóng, Hoàng Tinh Hải và Hoàng Thiếu Thiên đồng thời cầu cứu lão tổ trong tộc. Nghiệt chướng, ngươi dám! Một tiếng quát lớn vang vọng khắp thần hoàng nhất tộc. Hiển nhiên là lão tổ thần hoàng tộc đã khôi phục, đồng thời khôi phục còn có một thanh chuẩn tiên đế khí chấn tộc của thần hoàng tộc Thần Hoàng Chân Vũ. Hừ, lão bất tử, chuẩn bị tốt hũ cho cốt đi, chờ mà nhặt xác cho đời sau của mình đi. Quan Lăng Thiên không để ý đến lời đe dọa của đối phương, đồng thời trực tiếp khống chế chuẩn tiên đế kiếm, trong nháy mắt xuyên thủng linh hồn của Hoàng Tinh Hải và Hoàng Thiếu Thiên, không chút lưu tình mà chém chết họ. Đinh, chúc mừng ký chủ chém giết khí vận chi tử Hoàng Tinh Hải, cướp đoạt giá trị khí vận. Khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ chém giết khí vận chi tử Hoàng Thiếu Thiên, cướp đoạt giá trị khí vận. Khen thưởng. Nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Quan Lăng Thiên trực tiếp vung kiếm, rạch ra một không gian thông đạo liên thông thế giới này với thế giới bên ngoài, rồi bước vào trong đó. Đồng thời, trước khi đi còn vẫy tay tạm biệt. Tặc tử, chạy đi đâu? Khoảnh khắc sau, Thần Hoàng Chân Vũ trực tiếp hóa thành một thanh lợi kiếm mang theo thần hỏa ngập trời, chém về phía Quan Lăng Thiên với tốc độ ánh sáng. Nhưng Quan Lăng Thiên đã quay người tiến vào không gian thông đạo và biến mất không dấu vết. Thần Hoàng Chân Vũ sau khi truy kích vào hư không một khoảng thời gian lại phá vỡ hư không và quay trở lại bí cảnh thần hoàng. Xem ra là để tặc tử kia trốn thoát rồi. Thần Hoàng nhất tộc, tộc nhân giờ phút này trên mặt ai nấy đều tràn ngập vẻ bi phẫn cùng không cam lòng. Vốn dĩ, việc trong tộc bọn hắn hôm nay xuất hiện thêm hai vị cự đầu tiên vương là chuyện đáng ăn mừng, nào ngờ lại trực tiếp bị tru sát, liên đới cả tộc trưởng của họ cũng vẫn lạc theo. Tiên vương vẫn lạc, thiên địa cùng bi ai. Liên tiếp không ngừng các loại dị tượng tự trên bầu trời thoáng hiện, như để tưởng niệm vị tiên vương vừa tạ thế. Thú vị, ngươi bây giờ đã phát triển đến trình độ như vậy sao? Xem ra ngươi chuyển thế rất thành công. Đạm Đài Nhược Vi, khuôn mặt từng gặp qua nam tử thần bí, nhìn dị tượng tiên vương vẫn lạc trong hình ảnh trước mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên. Chủ thượng, hiện tại có nên diệt trừ hắn không? Nếu cứ để mặc cho hắn trưởng thành, về sau chỉ sợ sẽ có chút khó bề xử lý. Lúc này, bên cạnh nam tử thần bí, một vị nam tử thân mặc áo giáp, anh tuấn uy vũ lên tiếng hỏi, "Sao? Ngươi cảm thấy kẻ hèn nhát lúc trước bị ta bước đến đường cùng mặt lộ, giờ chuyển thế rồi thì ta diệt không được hắn sao?" Thanh âm không chút tình cảm, tăng thêm uy áp nhàn nhạt như tử vong, nhất thời khiến nam tử anh tuấn uy vũ kia toát mồ hôi chán. Thuộc hạ không dám. Cho hắn thêm 100 năm thời gian trưởng thành, 100 năm sau ngươi tự mình xuất thủ. Nam tử thần bí ngữ khí bình thản nói xong liền nhắm mắt dưỡng thần. Thuộc hạ tuân mệnh. Sau khi thi lễ, nam tử anh tuấn uy vũ cũng cáo lui rời đi. Cùng lúc đó, Quan Lăng Thiên cũng thuận lợi rời khỏi Thần Hoàng Châu. Lão tổ thần hoàng nhất tộc tuy khôi phục nhưng không truy kích, bởi vì hắn cũng cảm nhận được uy hiếp từ Quan Lăng Thiên, không hoàn toàn nắm chắc có thể giữ chân đối phương. Về sau một khoảng thời gian, Quan Lăng Thiên thuận lợi trở về Thái Âm Châu. Vào Thái Âm bí cảnh, ngay sau khi hắn trở về không lâu, tin tức hắn chém giết hai vị cự đầu tiên vương đã lan rộng khắp tiên vực. Ngay cả đế thập, người đang tu luyện ở khu vực biên giới, cũng nghe được tin tức này. Tên thổ dân hạ giới này vậy mà yêu nghiệt đến thế. Xem ra ta cũng phải nỗ lực cố gắng hơn nữa rồi. Ở một bên khác, Kim Ô nhất tộc và Linh Sơn Phật Mô sau khi nghe tin này thì đều kinh ngạc trước chiến lực của Quan Lăng Thiên. A-di-đà Phật, lại có thể chém giết hai vị cự đầu tiên vương trong thần hoàng bí cảnh rồi toàn thân trở ra. Chiến lực của tên thổ dân hạ giới này quả thật đã có thành tựu. Về sau gặp phải cự đầu hạ giới kia thì nên đi đường vòng, chớ nên trêu chọc hắn. Mặt khác, Quảng Độ ngươi làm rất tốt, đã tìm cho tông môn một hạt giống tốt. Tổ Phật mở miệng tán dương. Dù sao, Vương Phú Quý hiện tại đang phá ra chi tử tại Phật môn của họ, mang lại không ít lợi ích, giúp tăng chiến lực của đệ tử Phật môn lên một cấp bậc. Cho nên, lần này Phật môn tuy mất đi tư cách tiến vào thiên đạo bí cảnh, nhưng lại thu được một cây dụng tiền, có thể nói là chắc chắn không lỗ. A Di Đà Phật, đa tạ tổ Phật khen ngợi. Quảng Độ niệm một câu Phật hiệu, khóe miệng lộ ra vẻ mừng rỡ, nhìn sang Kim Ô nhất tộc. Khi biết nhiệm vụ thất bại, đồng thời thần hoàng nhất tộc còn tổn thất hai vị cường giả tiên vương cảnh, Kim Ô Hoàng cũng biết Quan Lăng Thiên quả thực không phải nhân vật dễ trêu chọc. Nhưng hiện tại Kim Ô nhất tộc và đối phương đã ở thế không chết không thôi, sợ là rất khó hòa giải. Truyền lệnh xuống, Kim Ô bí cảnh phong bế, toàn bộ tộc nhân bế quan tu luyện, đợi khi cơ hội thành đế xuất hiện thì tái nhập thế. Thành đế ở đây đương nhiên là chỉ cảnh giới tiên đế. Hiện tại quy tắc thiên đạo đã dần dần bù đắp, cơ hội thuộc về cảnh giới tiên đế cũng sắp xuất hiện. Chỉ cần đợi Kim Ô nhất tộc xuất hiện chuẩn tiên đế, thậm chí là tiên đế, thì tiên vương hạ giới kia cũng chỉ là một con kiến có thể bóp chết bất cứ lúc nào. Tuân lệnh, bề hạ. Người Hồng nghe tin vội vàng đi truyền đạt. Sau đó toàn bộ Kim Ô bí cảnh bị đại trận phong tỏa. Giờ phút này trong Thái Âm bí cảnh, Nguyệt Nhi đang đấm vai cho Quan Lăng Thiên, đồng thời họ nói đến Nguyệt Thiền. Nói cách khác, Mười Thiên là phân thân của ta tiến vào luân hồi để tìm kiếm phân thân của anh, tựa như chủ nhân. Chỉ là em không ngờ rằng nàng lại sinh ra ý thức mãnh liệt như vậy. Hiện tại dường như đang tìm cách thoát khỏi sự khống chế của em. Nguyệt Nhi đáp. Nếu vậy, nếu nàng thực sự thoát khỏi sự khống chế của em thì sẽ có ảnh hưởng gì đến em không? Quân Lăng Thiên hỏi. Ảnh hưởng thì có một chút, nhưng không lớn lắm. Chủ nhân hỏi vậy là muốn em giải trừ liên hệ với nàng sao? Nếu không có ảnh hưởng quá lớn thì giải trừ đi. Dù sao, Nguyệt Thiên và mình cũng coi như có quan hệ tốt. Nên khi nghe ảnh hưởng không lớn, Quân Lăng Thiên liền bảo Nguyệt Nhi giải trừ liên hệ. Đều nghe chủ nhân, Nguyệt Nhi nói, dừng động tác xoa bóp trong tay. Sau đó nhắm mắt thi pháp, chặt đứt liên hệ với Nguyệt Thiên. Và ngay sau khi cắt đứt, nàng liền nhận phải phản phệ, đột ngột phun ra một ngụm huyết dịch màu vàng kim mang theo thần vận. Cảnh giới của nàng cũng vì vậy mà rớt xuống một tiểu cảnh giới. Quân Lăng Thiên trong nháy mắt cảm nhận được trạng thái của Nguyệt Nhi, lập tức đứng dậy xem xét. Chỉ thấy nội phủ trong cơ thể Nguyệt Nhi có tổn thương nhất định, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng không hề nhẹ. Chuyện gì xảy ra? Em không phải nói ảnh hưởng không lớn sao? Không sao đâu chủ nhân, chỉ cần em bế quan khôi phục một thời gian là được. Nguyệt Nhi cười nói, có cách nào giúp em khôi phục nhanh chóng không? Dù sao, nàng bị thương cũng là vì mình mở miệng. Nên Quân Lăng Thiên muốn giúp Nguyệt Nhi khôi phục sớm một chút, cách thì không phải là không có. Chỉ là, Nguyệt Nhi ngập ngừng, gương mặt có chút ửng hồng. Chỉ là gì? Nhìn vẻ mặt của Nguyệt Nhi, Quân Lăng Thiên nhíu mày. Chủ nhân, nguyên âm của nô tỳ vẫn còn. Nếu thể chất của ngài song tu cùng em, không chỉ có thể trị liệu vết thương của em mà còn có thể nhanh chóng đề thăng tu vi của cả hai. Nguyệt Nhi nói ra phương pháp, song tu sao? Nghe vậy, Quân Lăng Thiên liếc nhìn Nguyệt Nhi, lập tức bế nàng lên ngang hông. Đi thôi, chữa bệnh cho em. Tạ chủ nhân. Nguyệt Nhi tựa đầu vào ngực Quân Lăng Thiên, trên mặt tràn đầy vẻ thỏa mãn. Cùng lúc đó, Nguyệt Thiên vốn đang ở trong sơn động, bỗng nhiên cảm nhận được liên hệ giữa mình và Nguyệt Nhi đã biến mất. Nàng bây giờ đã trở thành một cá thể độc lập. Đồng thời, một tin tức truyền đến não hải của nàng. Không ngờ lại là chủ nhân giúp ta. Nghĩ đến Quân Lăng Thiên, sắc mặt Nguyệt Thiên có chút phức tạp. Nhất thời không biết làm thế nào để đối mặt với anh. Thôi vậy, ta vẫn nên gia nhập một tông môn để tu luyện rồi tính sau. Một mình tu luyện vẫn là quá khó khăn, nên Nguyệt Thiên quyết định gia nhập một tông môn hàng đầu để tu luyện. Với tư chất của nàng, chắc chắn không cần phải lo lắng về tài nguyên. Nghĩ đến đây, Nguyệt Thiên liền tìm hiểu về các tông môn đang chiêu mộ đệ tử ở Trung Châu. Một tháng sau, trong Thái Âm bí cảnh, Quân Lăng Thiên thần thanh khí sảng bước ra khỏi tầm điện của mình. Không ngờ chỉ song tu một lần, tu vi của ta đã từ tiên vương cảnh sơ kỳ lên đến tiên vương cảnh hậu kỳ. Quân Lăng Thiên cũng không ngờ rằng việc song tu cùng Nguyệt Nhi lại đạt được hiệu quả tốt đến như vậy. Có lẽ là bởi vì hắn vẫn còn nguyên âm. Hơn nữa, sau lần song tu này, tu vi của Nguyệt Nhi không những khôi phục hoàn toàn đến đỉnh phong, mà còn ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá. Bất quá, hiện tại thiên địa đại đạo vẫn chưa hoàn toàn hoàn thiện, cơ hội thành tựu tiên đế cũng chưa xuất hiện, nên chưa thể đột phá vội. Xem ra sau này phải thường xuyên cùng Nguyệt Nhi song tu mới được. Quân Lăng Thiên thầm nghĩ như vậy. Dù sao hiện tại, việc hắn tự mình tu luyện không thể tăng tiến nhanh bằng song tu. Hơn nữa, theo Nguyệt Nhi nói, không lâu nữa thiên địa đại đạo sẽ hoàn thiện và cuộc tranh đoạt cơ hội thành tiên đế sẽ bắt đầu. Nếu đến lúc đó tu vi không đủ, dù có đoạt được cơ hội thành đế thật, cũng vô pháp thành đế được. Trong khi Quân Lăng Thiên đang cùng các mỹ kiều nương song tu để tăng tiến tu vi, thì Mộng Thương Nguyệt, người đang ở trong thiên đạo bí cảnh, cũng có động tĩnh. Chỉ thấy cái kén tơ màu trắng vốn bao bọc lấy Mộng Thương Nguyệt chậm rãi nứt ra, tỏa ra một đạo quang mang muôn màu. Sau đó, càng có nhiều tia sáng hơn nữa bắn ra từ bên trong. Tu vi của ta vậy mà tăng lên tới tiên vương cảnh. Không phải nói chỉ có thể đề thăng đến chuẩn tiên vương sao? Cảm nhận được tu vi trong cơ thể, Mộng Thương Nguyệt vẫn còn có chút kinh ngạc. Thế nhưng, ngay sau đó, từng mảnh ký ức vỡ vụn bỗng nhiên xuất hiện trong não hải của nàng. Có ký ức của người khác, cũng có ký ức của chính nàng, đều là những cảm ngộ tu luyện của các đời Thiên Đạo Tông tông chủ và sự thật về việc Thiên Đạo Tông bị diệt vong. Ngoài ra, còn có ký ức kiếp trước của nàng. Sau khi xem ký ức kiếp trước, trên mặt Mộng Thương Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện vẻ xoắn xuýt và phức tạp. Khí chất trên người nàng cũng biến đổi long trời lở đất, trở nên thanh lãnh và cao quý hơn rất nhiều. Không ngờ rằng chủ nhân của ta ở kiếp này lại là gã đàn ông phụ bạc trong kiếp trước sao? Nàng nhìn thấy ký ức kiếp trước của mình, trong đó nàng quen biết, hiểu nhau và yêu say đắm một nam tử có tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ. Cuối cùng, nàng thậm chí từ bỏ thân phận thần nữ của Thiên Đạo Tông, chỉ để cùng đối phương bỏ trốn. Nhưng kết cục thì sao? Đối phương chỉ lừa gạt tình cảm của nàng, muốn chiếm đoạt bí pháp của Thiên Đạo Tông mà thôi. Mà người nam tử có tướng mạo tuấn mỹ kia lại có dung mạo gần như giống hệt Quân Lăng Thiên. Tuy nhiên, sau một hồi suy tư, Mộng Thương Nguyệt cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Dù sao đó cũng chỉ là nghiệt duyên của kiếp trước, liên quan gì đến nàng ở kiếp này? Ở kiếp này, nàng chỉ muốn là chính mình. Nhưng vừa nghĩ đến sự thật về việc Thiên Đạo Tông bị hủy diệt, nàng liền biết giờ đây mình đã thân bất do kỷ. Hiện tại ta đã kế thừa nội tình tông môn của Thiên Đạo Tông, cũng coi như là tiếp nhận nhân quả của Thiên Đạo Tông. E rằng không thể quay trở lại bên cạnh chủ nhân được nữa. Dù sao, nhân quả của Thiên Đạo Tông là do nàng gánh lấy, không thể đem nó mang đến cho Quân Lăng Thiên. Cho nên, Mộng Thương Nguyệt quyết định rời xa Quân Lăng Thiên, một mình lịch luyện. Với tu vi tiên vương hiện tại của nàng, toàn bộ tiên vực này không có bao nhiêu nơi mà nàng không thể đến được. Tuy nhiên, nơi mà nàng định đến tiếp theo, dù là tiên vương cũng có thể vẫn lạc. Đó chính là một trong thập đại cấm địa nổi tiếng của tiên vực, Chư Thần Mai Cốt Điện. Trong đó tồn tại thần dược, thần khoáng mà tiên vương nào cũng thèm muốn, nhưng lại không có mấy ai dám bước chân vào. Nhưng nếu muốn tu luyện thành Thiên Đạo Nhãn tầng thứ tư, nhất định phải đến đó tìm kiếm Thiên Đạo Huyền Cơ Thảo. Vì vậy, để đối phó với những biến cố trong tương lai, Mộng Thương Nguyệt quyết đoán lựa chọn tiến về cấm địa tìm kiếm cơ duyên. Cùng lúc đó, sau nửa năm song tu, tu vi của Quân Lăng Thiên cũng đã gần đạt đến đỉnh phong tiên vương. Phu quân, chàng ở đâu? Lời nói dịu dàng mang đậm hương vị thư hương của Lăng Hữu Dung truyền vào tai Quân Lăng Thiên. Nghe vậy, Quân Lăng Thiên vội vàng đứng dậy nghênh đón nàng. Hữu Dung, sao nàng cũng đến đây? Nô gia đến thăm chàng, tiện thể có vài việc muốn thương nghị cùng chàng. Chuyện gì vậy? Nàng cứ nói thẳng đi. Quân Lăng Thiên ôm ngang Lăng Hữu Dung, đặt nàng lên đùi mình. Tuy cả hai đã có những tiếp xúc thân mật hơn thế này, nhưng hành động này vẫn khiến Lăng Hữu Dung đỏ mặt. Quân Lăng Thiên cũng vô cùng yêu thích Lăng Hữu Dung. Một đại mỹ nữ vừa có Hữu Dung nãi đại, lại tràn ngập khí chất thư hương. Là như vậy, Vô Nhai Học Viện, một trong ba đại thư viện của tiên vực, đang tuyển sinh, thiếp và Tiểu Lê muốn đến đó bồi dưỡng một phen. Đi cùng Tiểu Lê sao? Được thôi, ta sẽ sắp xếp việc này cho các nàng. Quân Lăng Thiên khẽ gật đầu. Vì Lăng Hữu Dung tu luyện nho đạo, nên nàng không có nhiều cơ hội ra ngoài cùng Quân Lăng Thiên. Ngay cả trong thời gian song tu vừa qua, Quân Lăng Thiên cũng không quan tâm đến nàng, dẫn đến việc tu vi của nàng hiện tại vẫn chỉ ở giai đoạn thiên tiên cảnh. Dù sao, tu hành nho đạo không giống như những con đường tu hành khác, có tài nguyên là có thể đột nhiên tăng mạnh, mà chủ yếu dựa vào ngộ tính. Việc Lăng Hữu Dung có thể tu luyện đến thiên tiên cảnh trong thời gian ngắn đã là rất mạnh mẽ rồi. Phu quân, tâm tư của Tiểu Lê nha đầu kia, Lăng Hữu Dung muốn nói rồi lại thôi. Tâm tư của nha đầu kia ta cũng hiểu, nhưng hiện tại ta đã có các nàng rồi, cứ thuận theo tự nhiên đi. Quân Lăng Thiên đương nhiên biết tâm tư của tiểu nha đầu Mạnh Tiểu Lê, nhưng tình cảm giữa hắn và Mạnh Tiểu Lê chưa đến mức đó, hắn xem nàng như muội muội của mình mà thôi. Cho nên, việc hai người họ có thể đến với nhau hay không chỉ có thể hoàn toàn thuận theo tự nhiên. Nô gia hiểu ý chàng, vậy nô gia xin phép về trước. Lăng Hữu Dung nói rồi định đứng dậy, vì nàng đã cảm thấy hơi thở của phu quân mình ngày càng nặng nề. Trở về? Về đâu? Quân Lăng Thiên cảm thấy từ khi đến tiên vực, mình dường như đã có chút lạnh nhạt với Lăng Hữu Dung, nên hôm nay hắn phải yêu thương nàng thật nhiều mới được. Phu quân, vài ngày sau, dưới sự sắp xếp của Quân Lăng Thiên, Lăng Hữu Dung, Mạnh Tiểu Lê, Già Na, Lục Chỉ Ngưng chính thức lên đường đến Vô Nhai Học Viện ở Trung Châu. Quân Lăng Thiên cũng để lại cho mỗi người một vài thủ đoạn phòng thân. Còn Già Na thì vì ở trong Thái Âm Bí Cảnh đã quá chán, muốn đi theo hít thở không khí. Lục Chỉ Ngưng là người trọng sinh, được Cửu Thiên Liên Minh dồn tài nguyên vào, lại ở trong bí bảo thời gian tu luyện không ngừng nghỉ, đã đạt đến kim tiên cảnh, phụ trách công tác hộ vệ lần này. Nếu gặp phải phiền phức không giải quyết được, cứ gọi ta. Trước khi đi, Quân Lăng Thiên dặn dò lại một lần nữa. Mạnh Tiểu Lê và Lục Chỉ Ngưng thì thỉnh thoảng lại liếc nhìn người trong lòng mình. Đúng vậy, dù là Mạnh Tiểu Lê hay Lục Chỉ Ngưng, trong lòng họ lúc này đều chứa đựng hình bóng Quân Lăng Thiên. Phải nói, chỉ cần là những người từ Cửu Thiên Đại Lục đến, thì không ai không ngưỡng mộ minh chủ vạn năng của họ. Nhưng tuyệt đại bộ phận người đều tự biết mình không xứng với Quân Lăng Thiên. Thêm vào đó, hiện tại Quân Lăng Thiên tu vi đã đạt đến tiên vương cảnh, lại có nhiều kiều thê mỹ thiếp như vậy, càng khiến một số người tự ti mặc cảm. Tuy nhiên, Mạnh Tiểu Lê và Lục Chỉ Ngưng vẫn còn nhiệt tình. Dù sao trước đây các nàng cũng là những thiên chi kiêu nữ cùng cấp bậc với Lăng Hữu Dung. Hơn nữa, sau thời gian dài trưởng thành, tướng mạo và dáng người của Mạnh Tiểu Lê đã phát dục hoàn toàn. Những chỗ lồi lõm không hề thua kém Ninh Hồng Trần và những người khác. Sau khi Lăng Hữu Dung và những người khác rời đi, Quân Lăng Thiên cũng lặng lẽ đi theo. Hắn đồng thời đưa Cơ Tuyết Lạc và những người khác vào thế giới bên trong cơ thể mình. Dù sao, trong quá trình tìm kiếm khí vận chi tử, tu vi của hắn không thể giảm sút. Việc Quân Lăng Thiên bí mật đi theo chắc chắn là vì muốn tiêu diệt một vài khí vận chi tử. Vô Nhai Học Viện dù sao cũng là một trong những thư viện lớn nhất tiên vực. Trong số các đệ tử chưa thu chắc chắn có khí vận chi tử. Và một khi đã có khí vận chi tử, thì đó chính là mục tiêu săn đuổi của hắn. Quân Lăng Thiên, hơn một tháng sau, Lăng Hữu Dung và các cô gái cuối cùng cũng đến được Trung Châu. Sau khi nghe ngóng tin tức, họ đi đến chân núi của Vô Nhai Thư Viện. Gọi là chân núi, nhưng thực chất đó là lối vào một động thiên bí cảnh. Dù sao, là một trong ba thư viện lớn của tiên vực, việc sở hữu một không gian bí cảnh độc lập là điều cần thiết. Đinh, phát hiện khí vận chi tử Đỗ Tử Mặc. Đinh, phát hiện khí vận chi tử Lý Lương Bình. Đinh, phát hiện khí vận chi nữ tóc trắng. Không ngờ vừa đến Vô Nhai thư viện đã có thu hoạch. Nghe được tiếng thông báo từ hệ thống, khóe miệng Quân Lăng Thiên hơi nhếch lên. Những văn nhân thi sĩ đến bái nhập thư viện khi nhìn thấy Lăng Hữu Dung và những người khác đều sáng mắt lên. Đây là hòn ngọc quý của gia tộc lớn nào mà xinh đẹp đến vậy? Một số người nhát gan, e hạnh vẫn còn đang quan sát. Trong khi một số người gan dạ hơn đã tiến đến trước mặt Lăng Hữu Dung và những người khác. Tại hạ Trương Tam, xin hỏi quý danh của các tiên tử, đến từ đâu vậy? Có thể kết giao bằng hữu với tại hạ không? Sau này cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, không cần so sánh, chúng ta không có ý định kết giao bằng hữu. Lăng Hữu Dung lịch sự gật đầu, từ chối đối phương, nhưng đối phương dường như không từ bỏ ý định, vẫn muốn dây dưa. Ngay lúc đó, một học sinh mặc trang phục đệ tử của Vô Nhai học viện đột nhiên xuất hiện trước mặt Lăng Hữu Dung và những người khác. Không thấy người ta đã từ chối ngươi rồi sao? Nếu còn dám quấy rối lung tung, cẩn thận ta tước đoạt tư cách chư sinh của ngươi. Vâng, vâng, vâng, ta đi ngay. Trương Tam ủ rũ rời đi, nhưng khi đi vẫn liên tục quay đầu lại. Rõ ràng là vẫn còn thèm thuồng nhan sắc của Lăng Hữu Dung và những người khác. Mấy vị cô nương cũng đến tham gia tuyển chọn chiêu sinh sao? Tại hạ Đỗ Tử Mặc, người phụ trách chiêu sinh của học viện, cũng là học trưởng của các vị. Xin mời đi theo ta. Đỗ Tử Mặc bày ra vẻ khiêm tốn, lễ phép, khiến người ta có thiện cảm. Vậy thì đa tạ Đỗ công tử. Lăng Hữu Dung và những người khác thấy vậy liền đi theo. Cảnh tượng này lọt vào mắt tất cả những học sinh đến tham gia tuyển sinh. Có người ngưỡng mộ, cũng có người ghen tị. Hừ, chẳng phải là mấy ả hồ ly tinh mặt dày thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người? Đúng vậy, dáng người của bản cô nương còn đẹp hơn nhiều. Tại sao vị học trưởng kia lại không nhìn ta? Một số nữ tử đến tham gia tuyển sinh lẩm bẩm trong miệng. Ôi, nếu ta là học sinh của Vô Nhai học viện thì chẳng phải là có thể ở nhà ven hồ ngắm trăng trước rồi sao? Lại nói, các cô nương kia thật là đồ sộ. Một số nam tử nhìn Lăng Hữu Dung và những người khác rời đi theo Đỗ Tử Mặc, trên mặt lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Ở một bên khác, Lý Lương Bình sau khi thấy cảnh này thì lạnh lùng hừ một tiếng. Không ngờ ta xuyên Việt qua lại gặp phải chuyện này đầu tiên. Không sai, Lý Lương Bình là người xuyên Việt. Hơn nữa còn là xuyên sách mà đến. Biết toàn bộ nội dung cốt truyện của sự kiện trước mắt. Cái tên Đỗ Tử Mặc kia chắc chắn đang nghĩ mình sẽ nhận được ưu ái từ mỹ nhân. Nhưng không biết rằng mấy vị mỹ nhân kia đều là hậu cung của đại phản phái Quân Lăng Thiên. Chọc vào siêu cấp đại phản phái này, sau này tiểu tử này không biết chết như thế nào. Lý Lương Bình đã xuyên sách, đương nhiên biết Đỗ Tử Mặc là khí vận chi tử. Nhưng đây lại là một quyển phản phái văn. Khí vận chi tử đều là bàn đạp của đại phản phái Quân Lăng Thiên. Bây giờ trêu chọc Quân Lăng Thiên chẳng khác nào tự tìm đường chết. Có thể nói trong quyển sách mà hắn xuyên vào, Quân Lăng Thiên tuy là đại phản phái nhưng cũng là nam chính của quyển sách. Một khí vận chi tử trong số các khí vận chi tử. Bây giờ đại phản phái kia đã thành công, có lẽ đã để ý đến ta. Ta nên làm gì? Lý Lương Bình vừa xuyên Việt đến thân thể này chưa được bao lâu. Ngay khi hắn thích ứng với cơ thể này và chấp nhận việc mình xuyên Việt, Lăng Hữu Dung và những người khác đã đến. Vì vậy, hắn muốn trốn cũng không thoát. Bây giờ chỉ có thể vào Vô Nhai thư viện trước. Bên trong có một nữ tử tóc trắng cảnh giới tiên vương đỉnh phong. Chỉ cần có được sự che chở của nàng, có lẽ có thể tránh được một kiếp. Bây giờ Lý Lương Bình chỉ hy vọng Quân Lăng Thiên không để ý đến hắn. Như vậy hắn vẫn còn cơ hội nghĩ cách thoát khỏi ma trưởng của Quân Lăng Thiên. Nếu hắn không vào Vô Nhai thư viện, với tính cách của đại phản phái kia, có lẽ chỉ cần hắn dám rời khỏi đây, khoảnh khắc tiếp theo sẽ bị nghiền xương thành tro. Thú vị, cái tên Lý Lương Bình này dường như biết chút gì đó. Giờ phút này, Quân Lăng Thiên đang hứng thú nhìn chằm chằm Lý Lương Bình, đồng thời thông qua những biểu hiện nhỏ mà hắn vừa quan sát Lăng Hữu Dung và Đỗ Tử Mặc, hắn có thể thấy được Lý Lương Bình dường như biết chuyện gì đó, ví dụ như thân phận của Lăng Hữu Dung và những người khác. Dù sao cũng là khí vận chi tử, có thủ đoạn biết những điều này cũng là chuyện bình thường. Nhưng vì đối phương biết một vài chuyện, vậy thì nên giết ngay bây giờ hay là đùa bỡn rồi giết? Trong Vô Nhai thư viện này dường như có một tôn tiên vương đỉnh cấp tọa trấn, ngoài ra vẫn còn tiên vương. Nếu ta ra tay bây giờ thì rất có thể sẽ bị phát hiện. Sau khi suy tư liên tục, Quân Lăng Thiên vẫn quyết định sau này tìm cơ hội giết Lý Lương Bình. Dù sao, nếu bị vị tiên vương đỉnh cấp của Vô Nhai thư viện phát hiện, thì sau này hắn sẽ rất khó ẩn mình bên cạnh Lăng Hữu Dung và những người khác. Việc hắn theo Lăng Hữu Dung là để câu cá chấp pháp. Hắn tin rằng Lăng Hữu Dung và những khí vận chi nữ khác chắc chắn sẽ gặp những khí vận chi tử và khí vận chi nữ khác. Ở một bên khác, Đỗ Tử Mặc trực tiếp đưa Lăng Hữu Dung và những người khác bỏ qua vòng sơ khảo, đi tham gia vòng khảo thí phía sau. Vòng khảo nghiệm phía sau này nói khó thì khó, nói dễ thì dễ. Dễ là làm thơ, viết văn và kiểm tra tính cách. Hạo nhiên chính khí, người đọc sách tu luyện cũng là tu một miệng hạo nhiên khí. Vì vậy chỉ khi số lượng hạo nhiên chính khí tiên thiên trong cơ thể đạt tiêu chuẩn mới có thể trúng tuyển. Đỗ Tử Mặc là khí vận chi tử, thể chất của hắn là hạo nhiên chính khí thể và một ma tâm. Hạo nhiên chính khí thể che giấu hoàn hảo sự tồn tại của ma tâm, vì vậy hắn có thể vào được Vô Nhai thư viện, một trong ba thư viện lớn. Đồng thời, khi ma tâm sắp phát tác, hắn sẽ xuống núi sát lục người vô tội, dùng đó để tu luyện ma tâm, có thể nói hắn là một ác ma giả nhân giả nghĩa. Nhưng dựa vào hạo nhiên chính khí thể, căn bản không ai nghi ngờ hắn. Cũng bởi vì hắn tu luyện cả nho đạo và ma đạo, chiến lực đồng giai vô địch. Mấy tiểu nương tử này khuôn mặt và tư thái đều là cực phẩm, chỉ cần chiêu nạp vào thư viện, sau đó tìm cách hẹn ra ngoài, chẳng phải là Mặc ta hành động sao? Đỗ Tử Mặc đã nghĩ đến vô số tư thế hoàn hảo với Lăng Hữu Dung và những người khác. Hắn đã từng sử dụng loại phương pháp này để lừa gạt rất nhiều nữ sinh trong thư viện. Tuy nhiên, thỉnh thoảng có nữ sinh cùng hắn ra ngoài và chết vì tai nạn, nhưng không ai nghi ngờ Đỗ Tử Mặc, bởi vì phàm là văn nhân nắm giữ hạo nhiên chính khí thể đều có một trái tim chí thuần chí thiện, căn bản không thể hãm hại người khác. Hơn nữa, hắn tu vi cường đại, chính là yêu nghiệt thiên kiêu của Vô Nhai thư viện, được không ít người trong thư viện theo đuổi. Đồng thời, hắn còn rất biết xem xét thời thế, tuyệt đối không động đến những nhân vật quan trọng. Các vị cô nương, các ngươi cứ trực tiếp tham gia khảo hạch ở đây là được rồi. Tại hạ còn có một số việc bận rộn, không thể bồi tiếp mấy vị cô nương. Bản lĩnh vừa thả để bắt, Đỗ Tử Mặc vẫn hiểu rõ, cho nên hắn không dây dưa quá nhiều với đám Lăng Hữu Dung. Cảm ơn Đỗ công tử, ngài có việc thì cứ đi giải quyết trước đi. Lăng Hữu Dung gật đầu cảm ơn, Đỗ Tử Mặc cũng mỉm cười gật đầu đáp lại, sau đó quay đầu rời đi. Không lâu sau, Lý Lương Bình cũng thông qua hải tuyển và tiến vào vòng tuyển bạt chính thức. Vòng tuyển bạt chính thức đầu tiên là trắc nghiệm tính cách, Lý Lương Bình cùng các cô gái như Lăng Hữu Dung đều dễ dàng thông qua. Sau đó, mấy vòng trắc nghiệm sau đó, mọi người cũng vượt qua một cách đơn giản. Chỉ có ải cuối cùng là trắc nghiệm tiên thiên hạo nhiên khí đã cản trở vô số học sinh. Dù sao, những vòng trước có thể thông qua bằng cách học thuộc lòng, nhưng ải cuối cùng này tương đương với trắc nghiệm tư chất. Trương Tam, tiên thiên hạo nhiên khí nhất cấp. Lý Tứ, tiên thiên hạo nhiên khí nhị cấp. Mạnh Tiểu Lây, tiên thiên hạo nhiên khí cửu cấp. Khi đẳng cấp tiên thiên hạo nhiên khí của Mạnh Tiểu Lây được công bố, mọi người tại hiện trường lập tức xôn xao. Cái gì? Lại là cửu cấp? Làm sao có thể? Phải biết rằng, đẳng cấp tiên thiên hạo nhiên khí tổng cộng có 10 cấp, nhưng 10 cấp chỉ là đẳng cấp hoàn mỹ được các thánh nhân văn đàn thiết lập trong tưởng tượng. Trong thực tế, cao nhất cũng chỉ có cửu cấp. Nhìn lại dòng chảy lịch sử, phàm là người có tiên thiên hạo nhiên khí đạt đến cửu cấp đều không phải là hạng người tầm thường. Ngay cả Đỗ Tử Mặc, người có hạo nhiên chính khí thể, khi kiểm tra cũng chỉ đạt đến bát cấp. Họ hoàn toàn không ngờ rằng lần chiêu sinh này lại có thể chiêu được học sinh cửu cấp. Vậy nên, Vô Nhai thư viện lần này chắc chắn là trúng mánh lớn. Nhanh đi bẩm báo viện trưởng. Vâng, phu tử. Người chấp sự phụ trách duy trì trật tự ngay lập tức thi triển thần thông xúc địa thành thốn, rời khỏi vị trí. Không ngờ cô nàng này lại có tiên thiên hạo nhiên khí cửu cấp. Giờ phút này, sắc mặt Đỗ Tử Mặc có chút không cam tâm và che giấu. Không cam tâm vì đẳng cấp tiên thiên hạo nhiên khí của đối phương quá cao, chắc chắn sẽ được các văn nhân cấp bậc thánh nhân trong thư viện coi trọng và thu làm đệ tử. Sắc mặt khó coi vì kỷ lục của hắn bị phá vỡ. Từ nay về sau hắn sẽ trở thành bàn đạp cho người khác, đối tượng so sánh trong bóng tối. Khi đám học sinh Vô Nhai thư viện nhìn thấy thiên phú của Mạnh Tiểu Lê tốt như vậy, sắc mặt mỗi người một khác, có người ngưỡng mộ, có người ganh ghét. Bây giờ mới chỉ bắt đầu thôi, phía sau còn một người nữa đang chờ kìa. Lý Lương Bình biết trước cốt truyện, giờ phút này sắc mặt rất bình tĩnh, không hề chấn kinh vì tiên thiên hạo nhiên khí của Mạnh Tiểu Lê. Hữu Dung tỷ tỷ, thế nào, ta lợi hại không? Mạnh Tiểu Lê như một đứa trẻ đạt thành tích tốt, chạy đến trước mặt Lăng Hữu Dung chờ đợi được khen ngợi. Lợi hại? Lăng Hữu Dung thật lòng giơ ngón tay cái lên. Thấy vậy, mặt Mạnh Tiểu Lê lập tức rạng rỡ nụ cười tươi tắn. Nhưng khi danh sách học viên trắc nghiệm tiếp theo được gọi, Lăng Hữu Dung và Lục Chỉ Ngưng xuất hiện. Hữu Dung tỷ tỷ, đến các tỷ rồi, các tỷ mau đi trắc nghiệm đi. Được. Lăng Hữu Dung gật đầu cười, lập tức cùng Già Na và những người khác tiến hành trắc nghiệm. Già Na, tiên thiên hạo nhiên khí lục cấp. Lục Chỉ Ngưng, tiên thiên hạo nhiên khí ngũ cấp. Lăng Hữu Dung, tiên thiên hạo nhiên khí cửu cấp. Sau khi tiên thiên hạo nhiên khí của các cô gái Lăng Hữu Dung được công bố, giữa sân một lần nữa vang lên tiếng hít khí lạnh. Phải biết rằng, người có tiên thiên hạo nhiên khí đạt đến ngũ cấp đều là người nổi bật của Vô Nhai học viện. Lục cấp càng là cấp bậc thiên kiêu, thất cấp, bát cấp lại càng là yêu nghiệt hiếm thấy, cửu cấp lại càng là vạn năm khó gặp. Hôm nay, vậy mà trực tiếp xuất hiện hai yêu nghiệt cửu cấp vạn năm khó gặp. Nhìn chung lịch sử văn đạo, chưa từng xuất hiện cảnh tượng thịnh thế như vậy. Nhanh, lập tức mời viện trưởng đến đây. Không, ta tự mình đi mời. Vì phu tử phụ trách thu nhận học sinh vừa nói vừa định đứng dậy rời đi, nhưng ngay sau đó, trong đầu hắn vang lên một giọng nói. Không cần, ta đã đến rồi. Nghe thấy giọng nói này, vì phu tử phụ trách thu nhận học sinh lập tức biết viện trưởng của họ đã đến. Một lát sau, một ông lão râu tóc hoa râm, toàn thân toát ra khí chất nho nhã chậm rãi bước đến. Tuy trông ông ta gần đất xa trời, nhưng trong cơ thể ông ta lại ẩn chứa vô cùng vô tận hạo nhiên chính khí, khiến lòng người sinh kính ý. Viện trưởng đại nhân, các phu tử học viện và chấp sự đều hướng về phía ông lão mới đến hành lễ. Nhưng ông lão lại không nhìn họ, mà đặt ánh mắt lên người Mạnh Tiểu Lê và Lăng Hữu Dung. Tốt, tốt, tốt. Ba chữ tốt liên tiếp vang lên từ miệng ông lão. Vẻ mặt ông ta cũng chuyển từ bình tĩnh sang kích động. Văn đạo có hy vọng phục hưng. Tuy trong văn đạo cũng có những cự đầu cấp bậc tiên vương trấn giữ, nhưng so với các đại đạo khác vẫn còn yếu hơn nhiều. Hiện nay, văn đạo lại càng thiếu người kế tục. Hôm nay lại liên tiếp trắc nghiệm được hai vị thiên phú yêu nghiệt cửu cấp, khiến ông lão thấy được hy vọng phục hưng văn đạo. Mấy vị tiểu cô nương hãy theo lão phu. Vâng, lão tiên sinh. Lăng Hữu Dung và những người khác theo ông lão rời đi, tiến vào sâu trong Vô Nhai thư viện. Sau chuyện này, các cuộc trắc nghiệm vẫn tiếp tục, nhưng không còn ai kiểm tra ra được học sinh nào nổi bật. Đúng lúc người phụ trách tuyển sinh có chút nản lòng, thì Lý Lương Bình bước lên đài trắc nghiệm. Lý Lương Bình, tiên thiên hạo nhiên khí thất cấp. Khi số liệu trắc nghiệm của Lý Lương Bình được công bố, một nụ cười lại nở trên khuôn mặt của người phụ trách tuyển sinh. Tuy thất cấp không bằng cửu cấp, nhưng vẫn là một thiên kiêu hiếm có. Lần này Vô Nhai thư viện của họ quật khởi là thật sự có hy vọng rồi. Không còn là kẻ đứng chót trong ba đại thư viện. Không lâu sau khi Lý Lương Bình lên đài trắc nghiệm, toàn bộ cuộc trắc nghiệm cũng tuyên bố kết thúc. Đỗ Tử Mặc vội vàng rời khỏi hiện trường. Hai người kia chắc chắn sẽ được các đại lão trong thư viện thu làm đệ tử. Xem ra không thể sử dụng những thủ đoạn bẩn thỉu đó được. Dù sao cũng là thiên phú cửu cấp, nếu xảy ra sai sót gì, thư viện chắc chắn sẽ điều tra đến cùng. Cho nên hắn chỉ có thể sử dụng những thủ đoạn bình thường để theo đuổi. Tuy các nàng sẽ được các đại lão trong thư viện thu làm đệ tử, nhưng xét về nhân mạch, chắc chắn không ai rộng bằng ta. Đây chính là cơ hội của ta. Nghĩ đến đây, Đỗ Tử Mặc tăng nhanh bước chân. Hắn phải đến sớm để sắp xếp mọi thứ cho Mạnh Tiểu Lê và những người khác, xây dựng hình tượng học trưởng ấm áp, thân thiện. Ở phía sau lưng hắn, Lý Lương Bình khi chứng kiến cảnh tượng này thì lộ rõ vẻ mặt trào phúng và một nụ cười lạnh lẽo. Thằng nhãi này chắc hẳn vẫn còn đang tìm cách lấy lòng Lăng Hữu Dung và những người khác sao? Thật đáng thương khi không biết rằng người ta đang giăng lưới chờ hắn sập bẫy. Hắn, kẻ đã đọc thuộc lòng cốt truyện, đương nhiên biết rõ kết cục của Đỗ Tử Mặc, đó là bị quân Lăng Thiên nghiền thành cho bụi. Và nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cũng sẽ chung số phận với Đỗ Tử Mặc. Nhưng vì hắn đã trọng sinh, hắn nhất định phải thay đổi kết cục bi thảm này. Ta nhớ rằng trong cấm địa của Vô Nhai học viện có một vị nữ nhân tóc trắng, tu vi đạt đến tiên vương viên mãn, và khi cơ hội thành đế xuất hiện, nàng đã nhanh chóng chứng đạo tiên đế. Cuối cùng, nàng còn trở thành một phần trong hậu cung của quân Lăng Thiên. Nếu ta có thể chiếm được nàng, chắc chắn sẽ khiến quân Lăng Thiên vừa mất vợ vừa thiệt quân. Câu cá chấp pháp, phải không? Được thôi, cái gì mà nữ nhân tóc trắng? Lăng Hữu Dung, Mạnh Tiểu Lê, Lục Chỉ Ngưng. Một khi Lý Lương Bình ta đã gặp, ta nhất định sẽ có được tất cả. Dựa theo diễn biến của cốt truyện, nữ nhân tóc trắng ở lại Vô Nhai thư viện là để trông coi linh hồn cho vị viện trưởng tiền nhiệm. Một sự kiện mà toàn bộ thư viện không ai hay biết, mà quân Lăng Thiên có được sự ưu ái của nữ nhân tóc trắng là vì dung mạo của hắn rất giống với vị viện trưởng tiền nhiệm kia. Vậy ta phải làm gì đây? Lý Lương Bình chìm trong suy tư. Hắn biết rằng mình không thể dịch dung thành quân Lăng Thiên, vì như vậy không thể qua mắt được ánh mắt tiên vương viên mãn của nữ nhân tóc trắng. Vì vậy, hắn chỉ có thể tìm kiếm một lối thoát khác. Ví dụ như bản nhạc mà viện trưởng khi còn sống thích đà nhất, hoặc những thói quen, cử chỉ và khí chất thường ngày của ông. Nghĩ đến đây, Lý Lương Bình quyết định ngày mai sẽ bắt đầu hành động. Cùng lúc đó, Đỗ Tử Mặc cũng vừa mới sắp xếp xong nơi nghỉ ngơi cho Lăng Hữu Dung và những người khác, một tòa lầu các nằm ngay sát vách nhà hắn. Lúc này, một nữ học sinh nhìn thấy hành động của Đỗ Tử Mặc thì ngạc nhiên hỏi: "Đỗ sư huynh, huynh đang làm gì vậy? Đây chẳng phải là Hữu Dung sư muội và các nàng sắp đến sao? Sư huynh đang sắp xếp một chút nơi dừng chân cho các muội ấy." Đỗ Tử Mặc nở một nụ cười ấm áp, khiến không ai có thể liên tưởng sư huynh tốt bụng này với một kẻ cầm thú. "À, sư huynh còn chưa biết sao? Hữu Dung sư muội và các muội ấy đã được sắp xếp vào Thánh Hiền viện rồi, không ở cùng chỗ với chúng ta." "Cái gì? Sắp xếp vào Thánh Hiền viện?" Nghe vậy, Đỗ Tử Mặc nhất thời ngây người. Là một học sinh đã nhập môn 5 năm, làm sao hắn không biết Thánh Hiền viện là gì chứ? Đó là nơi các đời thánh hiền của Vô Nhai thư viện nghiên cứu học vấn, không chỉ có các thánh hiền còn sống sinh hoạt ở đó, mà đạo vận của các thánh hiền cũng vô cùng nồng đậm, hạo nhiên chính khí cũng nồng đậm đến cực hạn. Là thánh địa học tập và tu luyện được công nhận của Vô Nhai thư viện. Ngay cả một học sinh có thiên phú bắt cấp như hắn, trong 5 năm qua cũng chỉ được vào đó 3 lần, mà văn đạo thánh hiền tương đương với những người đứng đầu cấp bậc tiên vương trong giới tu luyện. Đáng lẽ ta phải biết mới đúng, hai học sinh có thiên phú cửu cấp quan trọng với Vô Nhai thư viện đến mức nào thì không cần phải nói. Việc cho phép họ ở trong Thánh Hiền viện là điều đương nhiên. Chỉ là nếu Lăng Hữu Dung và các nàng vào Thánh Hiền viện, chẳng phải kế hoạch của hắn sẽ tan thành mây khói sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Không đúng, trong đám người của Lăng Hữu Dung chỉ có hai người có thiên phú cửu cấp. Những người khác chắc hẳn sẽ không được phép ở trong Thánh Hiền viện. Xem ra, ta phải ra tay với những người còn lại. Nghĩ đến đây, Đỗ Tử Mặc cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Không sao, đã có chỗ cho sư muội ở Thánh Hiền viện. Vậy chỗ này sẽ dành cho Chỉ Ngưng sư muội và các muội ấy ở. Sư huynh vẫn chưa biết sao, Chỉ Ngưng sư muội cũng được phép ở trong Thánh Hiền viện. Nghe lời của nữ học sinh kia, Biểu cảm trên mặt Đỗ Tử Mặc cuối cùng cũng không thể kiểm soát được. Không chỉ vì kế hoạch của mình thất bại, mà còn vì sự ganh ghét và đố kỵ với Già Na và Lục Chỉ Ngưng. Dựa vào cái gì? Lăng Hữu Dung và Mạnh Tiểu Lê thì không nói làm gì. Dù sao thiên phú của các nàng mạnh hơn hắn, nhưng Già Na và Lục Chỉ Ngưng là hai dị tộc. Hơn nữa tiên thiên hạo nhiên khí của các nàng cũng chỉ là ngũ cấp, lục cấp. Dựa vào cái gì mà có thể vào Thánh Hiền Viện? Cái gì? Tin tức này của ngươi có chắc chắn không? Đây là lần đầu tiên Đỗ Tử Mặc nghi ngờ Bách Hiểu Linh. Vì thường ngày Bách Hiểu Linh này nổi tiếng là người biết mọi chuyện ở Vô Nhai Thư Viện, nguồn tin tức nhanh nhất. Hơn nữa, cha của nàng còn là một phu tử cao cấp trong học viện. Mọi người rất sẵn lòng tin tưởng tin tức của nàng. Chẳng lẽ lại là giả sao? Ta, Bách Hiểu Linh, chưa bao giờ nói dối. Bách Hiểu Linh ngẩng cao đầu, vẻ mặt kiêu ngạo. Xin lỗi, là sư huynh không phải. Sư huynh không nên nghi ngờ ngươi. Đỗ Tử Mặc biết rằng nếu Bách Hiểu Linh đã nói như vậy, thì tin tức này rất có thể là thật. Kế hoạch nhà ở ven hồ, hưởng trước ánh trăng của hắn có lẽ không thể thực hiện được. Cảm ơn sư muội đã cho sư huynh biết tin này. Sư huynh muốn nhờ ngươi giúp một việc, không biết có được không? Đỗ Tử Mặc biết rằng Bách Hiểu Linh có thể tự do ra vào Thánh Hiền Viện, có lẽ bối cảnh của nàng còn phức tạp hơn hắn tưởng tượng. Hơn nữa, nha đầu này dường như cũng có cảm tình với hắn, rất thích gần gũi hắn. Được thôi, sư huynh cần ta giúp gì? Thấy Bách Hiểu Linh rất sẵn lòng, Đỗ Tử Mặc nói, chuyện là thế này. Vài ngày nữa là Tết Nguyên Tiêu, Vô Nhai Thành sẽ tổ chức một hoạt động đoán đấu đèn. Ngươi giúp sư huynh mang một tin cho Hữu Dung sư muội, nói rằng sư huynh ta mời các nàng đến Vô Nhai Thành du ngoạn. Đỗ Tử Mặc nói rõ ý định của mình với Bách Hiểu Linh. Bây giờ không có cơ hội tiếp cận Lăng Hữu Dung và các nàng, vậy thì hắn phải tự tạo ra cơ hội. Cái gì chứ? Thì ra chỉ có vậy thôi. Nghe nói chỉ là giúp truyền lời. Bách Hiểu Linh nhất thời có chút không vui. Đỗ Tử Mặc, tên yêu quái này, đương nhiên cũng liếc mắt là nhận ra sự không vui của đối phương. Chỉ cần ngươi đưa tin đến, đồng thời Hữu Dung sư muội và các nàng đồng ý, đến lúc đó sư huynh sẽ dẫn ngươi đi cùng. Thật sao? Nghe nói được dẫn đi chơi cùng. Bách Hiểu Linh cuối cùng cũng nở một nụ cười tươi tắn. Sư huynh đợi ta một lát, ta đi chuyển tin ngay đây. Bách Hiểu Linh hấp tấp chạy đi, còn Đỗ Tử Mặc thì mải mê tưởng tượng cách nắm giữ Lăng Hữu Dung và các nàng sau này. Ở một nơi khác, Lý Lương Bình sau khi được phân chia học viện và nơi ở xong, liền đến chỗ bán tạp hóa trong học viện mua một cây cổ cầm. Sau đó, hắn chạy đến một nơi cách Vô Nhai Thư Viện không xa lắm và bắt đầu luyện cầm. Lý do hắn không dám chạy quá xa là vì sợ bị Quân Lăng Thiên để mắt tới. Nhưng nếu hắn không chạy xa một chút, hắn lại sợ cảnh luyện cầm của mình bị nữ nhân tóc trắng phát hiện. Dù sao hắn chỉ biết viện trưởng trước đây đàn như thế nào, chứ chưa từng thực tế luyện tập. Nếu trực tiếp đàn thì căn bản không thể được. Và nếu bị nữ nhân tóc trắng phát hiện ra âm thanh của hắn là luyện tập mà thành, thì cơ hội của hắn cũng sẽ tan thành mây khói. Vì vậy, hắn chỉ có thể cố gắng tìm một nơi vắng vẻ để luyện cầm. Hãy nhìn sang Lăng Hữu Dung. Khi Bách Hiểu Linh đến thông báo tin tức này, các nàng vốn định từ chối, nhưng Bách Hiểu Linh cứ quấy rầy, nài nỉ mãi. Hơn nữa Lăng Hữu Dung nhìn thấy ở Bách Hiểu Linh hình ảnh Mạnh Tiểu Lê thuở trước, cũng hoạt bát đáng yêu như vậy. Mà Mạnh Tiểu Lê hiện tại tuy đã trưởng thành hơn, nhưng tính cách cũng không thay đổi nhiều, đã hòa nhập cùng Bách Hiểu Linh thành một nhóm. Đã như vậy, mấy ngày nữa chúng ta ra ngoài thưởng đèn. Đán mê vậy, Lăng Hữu Dung cuối cùng cũng đồng ý tham gia hội đèn lồng Tết Trung Nguyên. Nếu Lý Lương Bình ở đây, chắc chắn sẽ cười nhạo Đỗ Tử Mặc vì ý nghĩ hão huyền, dám hạnh nữ nhân của đại ma đầu Quân Lăng Thiên đi dạo phố, khác gì muốn chết đâu. Vài ngày sau, khi Đỗ Tử Mặc ở cửa Vô Nhai học viện nhìn thấy bóng dáng Lăng Hữu Dung và những người khác, mặt hắn lộ rõ vẻ vui sướng. Chủ yếu là ta đã đoạt được vị trí thứ nhất trong đại hội đố đèn, Hữu Dung sư muội và những người khác chắc chắn sẽ yêu thích ta. Dù sao, phụ nữ đều ngưỡng mộ kẻ mạnh, chỉ cần hắn đủ xuất chúng, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của phái nữ. Đi thôi, Hữu Dung sư muội. Vô Nhai học viện và thành trấn dưới núi có trận pháp liên thông, chúng ta dùng trận pháp đi cho nhanh. Làm phiền Đỗ sư huynh. Lăng Hữu Dung khẽ gật đầu, đi theo Đỗ Tử Mặc đang dẫn đường phía trước. Hừ, Đỗ sư huynh bình thường đối với ta không hề quan tâm như vậy. Bách Hiểu Linh nhìn thái độ của Đỗ Tử Mặc đối với Lăng Hữu Dung và các cô gái khác, trong lòng có chút ghen tị, nhưng cuối cùng nàng vẫn hấp tấp đi theo. Quân Lăng Thiên thấy cảnh này liền xé toạc một đường hầm không gian để đi theo. Một lát sau, Lăng Hữu Dung và những người khác đến một thành trì phồn hoa tên là Vô Nhai Thành. Trong thành có đủ loại mỹ thực khắp nơi, ngoài ra còn có rất nhiều quầy hàng, người bán hàng rong, bán đủ loại vật kỳ lạ, cổ quái, rất đặc sắc. Thế nào, ta không lừa các ngươi chứ? Nơi này không phải rất thú vị sao? Đỗ Tử Mặc giờ phút này dương dương tự đắc, thao thao bất tuyệt kể cho Lăng Hữu Dung và những người khác nghe về lịch sử và đặc sản của Vô Nhai Thành. Trong đó, những câu chuyện thê mỹ, uyển chuyển cũng được hắn kể lại rất hay. Không ngờ tòa thành cổ này lại có nhiều câu chuyện thê mỹ đến vậy. Nghe hết câu chuyện thê mỹ này đến câu chuyện khác, Lăng Hữu Dung và những cô gái khác hiểu rõ hơn về Vô Nhai Thành. Nhưng hắn không hề hay biết, Quan Lăng Thiên trong bóng tối đã dùng đôi mắt dò xét của mình để kiểm tra thông tin của hắn. Tính danh: Đỗ Tử Mặc. Thân phận: Học sinh Vô Nhai Học Viện. Tu vi: Chân Tiên Cảnh. Thể chất: Hạo Nhiên Chính Khí Thể. Ma Tâm. Mệnh cách: Khí Vận Chi Tử. Kim. Nhã Nhặn Cầm Thú. Kim. Giá trị khí vận: 2.800. Không điểm. Không ngờ Đỗ Tử Mặc này lại có ma tâm, hơn nữa còn là một tên nhã nhặn cầm thú. Chết sao ta lại thấy oán khí nồng nặc trên người hắn. Chỉ cần nhìn thoáng qua bảng thông tin của Đỗ Tử Mặc, Quân Lăng Thiên đã suy đoán ra đối phương đã làm những gì. Chắc chắn là đã dùng hạo nhiên chính khí thể của mình làm những việc không bằng cầm thú. Nếu đã như vậy, thì không thể để ngươi sống nữa. Sống thêm một giây nào là lãng phí không khí. Nghĩ đến đây, Quân Lăng Thiên trực tiếp liếc nhìn hắn một cái. Khoảnh khắc sau, Đỗ Tử Mặc, ngươi vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, đột nhiên dừng bước, giọng nói cũng im bặt. Đinh. Chúc mừng ký chủ đã giết chết khí vận chi tử Đỗ Tử Mặc, cướp đoạt giá trị khí vận 2.800. Không. Nhận được phần thưởng hạo nhiên chính khí thể. Ma tâm. Ma tâm. Quân Lăng Thiên lấy phần thưởng ma tâm ra xem, phát hiện nó chứa đựng ma khí tinh khiết, sau đó không chút do dự nuốt vào miệng. Đỗ sư huynh, huy làm sao vậy? Lăng Hữu Dung thấy đối phương đột nhiên im lặng, chợt nhận ra có gì đó không đúng. Chuyện gì vậy? Đỗ sư huynh sao thế? Bách Hiểu Linh và những người khác thấy vậy cũng nhìn lại. Nhưng một giây sau, cả người Đỗ Tử Mặc đột nhiên hóa thành cho bụi giữa trời đất. Gió thổi qua là tan biến sạch sẽ. Cái gì? Cái này? Cảnh tượng này khiến mọi người có mặt đều giật mình. Lục Chỉ Ngưng vội vàng bảo vệ Lăng Hữu Dung và những người khác ra phía sau. Đi! Chúng ta phải lập tức trở về Vô Nhai Thư Viện. Có thể lặng lẽ giết người ngay trước mắt mình. Đối phương ít nhất cũng là một đại lão tu vi chuẩn tiên vương. Lăng Hữu Dung và những người khác nghe vậy biết Lục Chỉ Ngưng nói đúng. Sau đó mọi người rút lui về phía trận truyền tống. Đồng thời, họ luôn cảnh giác có người đột ngột ra tay và đem ra các biện pháp bảo mệnh mà Quân Lăng Thiên đã đưa cho họ. Chỉ có Bách Hiểu Linh khi nhìn thấy người mình ngưỡng mộ hóa thành cho bụi ngay trước mặt, tâm trạng có chút sụp đổ. Đỗ sư huynh, nhưng cuối cùng, nàng vẫn rời khỏi hiện trường dưới sự nài ép lôi kéo của Mạnh Tiểu Lê và những người khác. Sau khi các cô gái trở lại Vô Nhai Thư Viện và báo cáo sự việc, Vô Nhai Học Viện đã hết sức coi trọng và lập tức điều động lãnh tụ văn đạo cấp chuẩn tiên vương đến điều tra. Nhưng khi lãnh tụ văn đạo của Vô Nhai Thư Viện đến, họ phát hiện hiện trường không để lại bất kỳ dấu vết nào. Dù ông ta dùng bất kỳ thủ đoạn nào, cũng không thể dò xét được bất kỳ dấu vết nào. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là tiên vương cự đầu ra tay sao? Vị chuẩn tiên vương đến điều tra có vẻ mặt ngưng trọng, đồng thời suy nghĩ về tất cả kẻ thù của Vô Nhai Thư Viện, nhưng không nghĩ ra bất kỳ lý do nào để ra tay. Đi thôi, trở về. Sự việc này e là không đơn giản như vậy. Vị chuẩn tiên vương nói rồi dẫn một nhóm người của Vô Nhai Thư Viện đi. Cùng lúc đó, khi sự việc này lan truyền trong Vô Nhai Thư Viện, tất cả học sinh của Vô Nhai Thư Viện đều có chút hoang mang. Trong bóng tối, tất cả đều suy đoán liệu có ai đó đã nhìn thấy Vô Nhai Thư Viện nhận được đệ tử có thiên phú cấp chính, nên cố ý nhắm vào Vô Nhai Thư Viện. Thậm chí, có người còn suy đoán liệu chuyện này có liên quan đến Lăng Hữu Dung và những người khác hay không. Dù sao, ban đầu họ cùng nhau đi ra ngoài, kết quả không ai gặp chuyện gì, chỉ có Đỗ Tử Mặc gặp chuyện. Tuy nhiên, những tin đồn này cuối cùng đều bị Vô Nhai Thư Viện dập tắt. Chỉ có Lý Lương Bình, người biết nội dung cốt truyện, mới biết sự thật. Hừ, dám ra khỏi Vô Nhai Thư Viện, ngươi đây không phải là tự tìm đường chết sao? Đối với cái chết của Đỗ Tử Mặc, hắn đã sớm dự liệu được. Nhưng bây giờ Quân Lăng Thiên đã ra tay với Đỗ Tử Mặc kia, vậy thì mục tiêu tiếp theo chính là ta. Ta phải nắm bắt thời gian. Nghĩ đến những ngày này mình đã luyện tập cầm khúc gần xong, hắn biết bây giờ là thời điểm diễn xuất của mình. Sau đó, hắn quả quyết trở về nơi ở của mình. Khi Lý Lương Bình trở về, có người tiến lên chào hỏi ngay lập tức. Lương Bình sư đệ, mấy ngày nay đệ đi đâu vậy? À, không có gì, chỉ là tìm một nơi yên tĩnh để nghiên cứu học vấn thôi. Lý Lương Bình đáp lời. À, bên ngoài bây giờ không an toàn, Lương Bình sư đệ tốt nhất đừng ra ngoài cho phải. Người đệ tử kia mở miệng nhắc nhở. Ồ, bên ngoài làm sao lại không an toàn? Lý Lương Bình biết rõ còn cố hỏi. Đệ còn chưa biết sao? Đỗ sư huynh đã gặp chuyện ở bên ngoài, nghe nói là bị người của thư viện khác nhắm vào. Ồ, còn có chuyện này sao? Đa tạ sư huynh đã cho biết. Sư đệ sau này sẽ ở lại thư viện không ra ngoài. Lý Lương Bình giả bộ vẻ mặt sợ hãi. Ừm. Sư đệ, ta đi lên lớp trước đây. Vâng. Sư huynh. Sau khi đáp lời, Lý Lương Bình trở về sân của mình, rồi lấy ra cây cổ cầm, bắt đầu gảy khúc. Khúc nhạc này rõ ràng là tác phẩm của người trong lòng tóc trắng nữ. Ngay khoảnh khắc tiếng đàn vang lên, một nữ tử tóc trắng tuyệt mỹ đang ở cấm địa Vô Nhai Thư Viện bỗng chấn động thân mình. Dù nàng mặc trường xem vải thô giản dị, vóc dáng kiêu sa vẫn không thể che giấu, toàn thân toát ra vẻ thành thục. Đã bao nhiêu năm tháng trôi qua, sao còn có người biết khúc nhạc này? Dù khúc nhạc có chút vụng về, tóc trắng nữ vẫn chắc chắn đây chính là khúc đàn của người trong lòng nàng. Ngươi đã trở về sao? Nghĩ đến một khả năng, tóc trắng nữ biến mất ngay tại chỗ. Khi nàng xuất hiện lần nữa, đã ở trên không gian nhỏ của Lý Lương Bình. Nàng ẩn mình trong hư không, quan sát tình hình của Lý Lương Bình. Linh hồn khí tức không đúng, tiếng đàn vụng về. Thiếu linh hồn, hành động quá gượng gạo. Sau một hồi quan sát, tóc trắng nữ đưa ra kết luận, lòng thoáng thất vọng. Người trước mắt rõ ràng không phải người nàng tìm, nhưng đáy mắt nàng nhanh chóng lóe lên tia hy vọng. Nếu đối phương biết khúc nhạc này, còn bắt chước được hành vi của người kia, hẳn đã từng gặp hoặc trải qua sự kiện liên quan. Tóc trắng nữ quyết định quan sát vài ngày, rồi hỏi thăm đối phương vì sao biết những điều này. Nhưng lúc này, trong hư không không chỉ có tóc trắng nữ, mà còn có Quân Lăng Thiên cũng đang quan sát Lý Lương Bình. Tên: Lý Lương Bình. Thân phận: học sinh Vô Nhai học viện. Tu vi: địa tiên cảnh. Thể chất: không. Mệnh cách: khí vận chi tử, kim. Biết trước tất cả, kim. Giá trị khí vận: 2.500. Không điểm. Thằng nhóc này lại có mệnh cách biết trước tất cả. Chẳng lẽ hắn có thể nhìn thấy tương lai? Quân Lăng Thiên nheo mắt, suy tính xem có nên ra tay trực tiếp. Nếu hắn thực sự có thể thấy trước tương lai, sau này trưởng thành sẽ là mối họa lớn. Khi Quân Lăng Thiên định ra tay, chợt phát hiện vẫn còn người khác ở đây. Hơn nữa tu vi đạt đến đỉnh phong hiện tại, không ngờ Vô Nhai thư viện còn có nội tình như vậy. Quân Lăng Thiên vừa dò xét tóc trắng nữ, nàng cũng nhận ra sự khác thường. Dù không rõ ràng như Quân Lăng Thiên, trực giác mách bảo nàng không sai. Ai? Tóc trắng nữ bất ngờ tấn công về phía Quân Lăng Thiên. Trong khoảnh khắc, nàng chỉ thấy một bóng người, liền đuổi theo. Đứng lại, đừng đi. Đuổi một hồi lâu, tóc trắng nữ nhận ra mình không thể dò được khí tức đối phương. Một tiên vương viên mãn như nàng lại để tuột mất dấu vết, lĩnh ngộ không gian đại đạo sâu sắc như vậy, kẻ đó là ai? Tóc trắng nữ tìm kiếm trong ký ức, nhưng không thấy ai tương xứng. Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện bên cạnh nàng. Ngươi tìm ta sao? Ai? Tóc trắng nữ quay lại theo tiếng, khi thấy tướng mạo Quân Lăng Thiên, nàng ngây người. Là hắn sao? Thật là hắn sao? Tóc trắng nữ lẩm bẩm, cảm thấy cảnh tượng trước mắt không thật. Ừm. Ngươi biết ta? Quân Lăng Thiên thấy vẻ mặt đối phương, có chút khó hiểu. Hắn nghĩ ngợi, thấy mình không hề quen biết người này. Tóc trắng nữ hoàn hồn, nhận ra mình hơi thất thố. Ngươi tên gì? Sao ta chưa từng gặp hay nghe nói về nhân vật như ngươi? Là cường giả tiên vương cảnh viên mãn. Tóc trắng nữ có thể dùng thần thức bao quát một châu vực. Chỉ mấy chục năm không chú ý tình hình tiên vực, lại xuất hiện một tiên vương cự đầu mạnh đến vậy. Hỏi tên người khác, chẳng lẽ không nên nói tên mình trước sao? Quân Lăng Thiên cau mày. Tên sao? Quên lâu rồi. Các hạ có thể gọi ta là tóc trắng nữ. Không phải nàng không muốn nói, mà là đã quên mất, cho thấy nàng đã sống bao nhiêu năm tháng. Tóc trắng nữ sao? Ta tên Quân Lăng Thiên. Quân Lăng Thiên đã biết thân phận tóc trắng nữ, chỉ thận miệng hỏi. Ngươi là Quân Lăng Thiên? Xem ra lời đồn về ngươi không hề phóng đại, mà còn đánh giá thấp ngươi. Có thể thoát khỏi nàng, khiến nàng cảm thấy nguy hiểm. Nam tử giống người trong lòng nàng có chiến lực cực kỳ cường hãn, chỉ là lời đồn thôi. Quân mẫu không lợi hại như lời đồn. Quân Lăng Thiên thản nhiên nói. Đạo hữu ẩn mình trong Vô Nhai thư viện vì chuyện gì? Tóc trắng nữ hỏi. Không có gì. Đạo hữu không cần để ý, Quân Lăng Thiên sẽ không nói mình đến giết người. Tiểu gia hỏa chết gần đây trong thư viện là ngươi làm. Ta tò mò vì sao ngươi làm vậy. Tóc trắng nữ nói về Đỗ Tử Mặc. Có thể giết người dưới mắt nàng, chỉ có người này. Ta giết. Thấy hắn khó chịu, Quân Lăng Thiên không phủ nhận, thừa nhận. Đạo hữu là người sảng khoái. Xin hỏi đạo hữu kỳ nghệ thế nào? Tóc trắng nữ không xoắn xuýt chuyện một người chết, mà bắt đầu xác minh phỏng đoán của mình. Hiểu sơ một hai. Vậy đạo hữu có thể đánh cờ với tiểu nữ tử một ván? Có thể. Từ khi kỹ năng cầm kỳ thư họa đạt đến mức tối đa, Quân Lăng Thiên chưa gặp đối thủ. Hôm nay, hắn muốn thử xem kỳ nghệ của tiên vương đỉnh cấp này ra sao. Hai người ngồi xếp bằng trong hư không, lấy thiên địa đại đạo làm bàn cờ, đại đạo chí lý làm quân cờ, bắt đầu đánh cờ. Thời gian trôi qua, thắng bại dần lộ rõ. Kỳ nghệ Quân Lăng Thiên cao hơn một bậc, tóc trắng nữ cũng có được đáp án mình muốn. Qua thế cờ và thói quen đánh cờ, nàng chắc chắn người này là người mình tìm. Chỉ là không hiểu vì sao, dù tu luyện đến tiên vương cảnh, đối phương vẫn chưa tìm lại ký ức kiếp trước. Điều này tạo ra một khoảng cách lớn giữa họ, khiến tóc trắng nữ khó chịu. Ngươi còn nhớ ký ức kiếp trước không? Kiếp trước? Không nhớ. Quân Lăng Thiên đã nhận ra tóc trắng nữ có quan hệ với kiếp trước của hắn. Có lẽ nàng là chuyển thế của người kia. Nhưng theo những gì hắn biết từ Nguyệt Nhi, kiếp trước nàng chú ý có lẽ không phải kiếp trước của hắn. Chẳng lẽ hắn có nhiều kiếp trước? Không nhớ rõ cũng không quan hệ. Đạo hữu kỳ nghệ đã đạt tới hóa cảnh. Tiểu nữ tự cảm thấy mình còn kém xa. Tóc trắng nữ khi biết người trước mắt chính là người trong lòng mình chuyển thế, ngữ khí trở nên ôn nhu hơn rất nhiều. Đạo hữu khiêm tốn rồi. Quân Lăng Thiên đối với vị thục nữ trước mắt này cũng không hề có ác ý. Thấy hai người không có chuyện gì để trò chuyện, tóc trắng nữ chủ động mở lời. Đạo hữu, ta với ngươi mới quen đã thân, không bằng cùng nhau luận đạo một phen. Như thế nào? Chính là ý của ta. Quân Lăng Thiên gật đầu cười. Lập tức cùng tóc trắng nữ cùng nhau đến cấm địa của Vô Nhai thư viện để luận đạo. Cùng lúc đó, sau khi gảy một ngày cầm khúc, Lý Lương Bình dừng tay, thở phào một hơi. Con nhỏ tóc trắng kia hôm nay nhất định đã âm thầm quan sát ta cả ngày. Chỉ cần ta tiếp tục tấu thêm vài lần, chắc hẳn đối phương sẽ không nhịn được mà tới tìm ta. Nghĩ đến tương lai mình có thể cưa đổ tóc trắng nữ một cực phẩm thục nữ, Lý Lương Bình trong lòng nhất thời trở nên kích động vô cùng. Hăng quá hóa dở, trước cứ nghỉ ngơi một chút đã. Sau khi dừng tiếng đàn, Lý Lương Bình đi ra đình nghỉ mát trong sân, học theo những động tác mà hắn nhớ được để bắt đầu pha trà. Uống trà. Hắn nhớ rằng người trong lòng của tóc trắng nữ rất thích uống trà, bởi vậy mới cố ý học tập cách pha trà và uống trà của đối phương. Những hành vi này của hắn đều bị tóc trắng nữ thu hết vào mắt. Trùng hợp thay, nàng và Quân Lăng Thiên giờ phút này cũng đang uống trà. So sánh cả hai, động tác pha trà của Quân Lăng Thiên mây bay nước chảy, giống như sách giáo khoa làm mẫu vậy. Nhìn lại động tác pha trà của Lý Lương Bình thì chỉ là hữu hình vô thần, căn bản không có thần vận, rõ ràng là bắt chước. Đồng thời, trong lúc nói chuyện với nhau, nàng còn phát hiện Quân Lăng Thiên căn bản không hề quen biết cái tên Lý Lương Bình này. Xem ra tên tiểu tử này biết chút gì đó, nên đang cố ý làm cho ta xem. Nếu không phải sau đó gặp Quân Lăng Thiên và xác định thân phận của đối phương, rất có thể nàng đã đem bao nhiêu năm tình cảm dành cho người trong lòng toàn bộ chút lên cái tên Lý Lương Bình kia rồi. Nếu nói như thế, nghĩ đến đây, trong mắt tóc trắng nữ bỗng nhiên dần hiện lên một tia sát ý. Thế nào? Bạch cô nương, Quân Lăng Thiên biết rõ đạo sát ý này không nhắm vào mình, nên bình thản hỏi. Không có gì. Chỉ là có một tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng, dám mạo phạm một vị cố nhân của ta. Hôm nay ta sẽ vì vị cố nhân đó đòi lại công đạo. Nói xong, tóc trắng nữ phất tay áo. Một dải lụa trắng lập tức từ cổ tay nàng bắn ra, xuyên phá hư không. Khi dải lụa trắng kia xuất hiện trở lại, nó đã ở trên không tiểu viện của Lý Lương Bình. Xem ra đối phương còn nóng vội hơn ta tưởng tượng. Nhìn thấy những dải lụa trắng bao vây lấy mình, Lý Lương Bình không những không sợ, trên mặt còn thoáng qua vẻ hưng phấn. Hôm nay, chỉ cần hắn cưa đổ được tóc trắng nữ, như vậy hắn sẽ có thể thăng quan tiến chức rất nhanh, thậm chí có thể nhân cơ hội cưa đổ được cả Lăng Hữu Dung và những người đẹp khác. Thế nhưng, một giây sau, hắn liền phát hiện có điều không ổn. Những dải lụa trắng kia lại mang theo sát ý, như những lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng về phía hắn. Cái gì? Sao có thể như vậy? Lý Lương Bình thấy vậy có chút hoảng sợ. Hắn vốn cho rằng những dải lụa trắng này đến để đưa hắn đến cấm địa của Vô Nhai thư viện, không ngờ chúng lại đến để giết hắn. Chẳng lẽ những gì hắn đã chuẩn bị kỹ càng chỉ là một trò cười sao? Nhưng ngay khi Lý Lương Bình sắp chết, Quân Lăng Thiên đã ra tay ngăn cản, đồng thời đem hắn nhốt vào thế giới bên trong cơ thể mình. Quân Lăng Thiên cứu hắn, một mặt vì không xác định việc tóc trắng nữ giết Lý Lương Bình có thể đem lại phần thưởng cho mình hay không, mặt khác là muốn tìm hiểu một chút về cái gọi là mệnh cách tiên tri của đối phương. Bạch đạo hữu, tiểu tử này ta còn có chút tác dụng, có thể cho ta mang đi không? Có thể. Tóc trắng nữ cũng không hề do dự. Dưới con mắt của nàng, tên tiểu tử đó chỉ là một con tép diêu, thậm chí còn không bằng một con kiến. Sau đó, sinh tử của Lý Lương Bình cứ như vậy giao cho Quân Lăng Thiên định đoạt, còn tóc trắng nữ thì tiếp tục luận đạo với Quân Lăng Thiên. Nhưng điều khiến Quân Lăng Thiên có chút bất ngờ là tóc trắng nữ lại biết một vài thói quen của hắn. Cứ như vậy, Quân Lăng Thiên và tóc trắng nữ luận đạo ròng rã suốt một năm trời. Trong một năm này, tóc trắng nữ đã bị Quân Lăng Thiên chinh phục bởi những lý giải sâu sắc và những lời giảng mạch lạc về đại đạo. Quả nhiên, người trong lòng của nàng vẫn luôn ưu tú như vậy. Nhưng nàng tuy đã có ý với đối phương, lại không lập tức bày tỏ tình cảm của mình. Trong những ngày sau đó, tóc trắng nữ và Quân Lăng Thiên tiếp tục luận đạo. Còn trong thế giới bên trong cơ thể Quân Lăng Thiên, một bóng người nhếch nhác như người rừng, đứng bất động như một pho tượng. Trên đỉnh đầu pho tượng còn có một tổ chim, trên thân thì đầy phân chim. Nếu không phải còn có hơi thở yếu ớt, có lẽ người ta đã tưởng đó là một pho tượng thật sự. Không sai, cái pho tượng hình người này chính là Lý Lương Bình, kẻ bị ném vào thế giới bên trong cơ thể Quân Lăng Thiên. Vì bị pháp tắc thế giới áp chế, hắn căn bản không thể động đậy mảy may. Đồng thời, theo thời gian trôi đi, trên người hắn đã mọc đầy cỏ dại khô héo và bụi đất. Đáng chết Quân Lăng Thiên, đáng chết tóc trắng nữ, đáng chết lũ chim thối tha. Lý Lương Bình thầm chửi rủa không thôi. Nhưng ngay sau đó, tổ chim trên đầu hắn lại lộ ra mấy cái mông chim con, rồi phốc suy vài tiếng, từ dòng phân chim theo gương mặt hắn chảy xuống. Cùng lúc đó, trong khi Quân Lăng Thiên và tóc trắng nữ đang luận đạo, toàn bộ tiên vực bỗng nhiên rung chuyển. Giữa đất trời bỗng nổi gió lớn, mây vần vũ, vô số dị tượng liên tiếp xuất hiện. Hơn nữa mỗi châu vực lại có một dị tượng riêng. Đó à? Thanh đồng tiên điện, lại là thanh đồng tiên điện mang truyền thừa của tiên đế. Ở Trung Châu, dị tượng chính là thanh đồng tiên điện, thứ đã từng xuất hiện ở hạ giới. Các châu vực khác cũng xuất hiện những dị tượng cường đại đầy truyền thuyết ở tiên vực. Thái Âm Châu xuất hiện cảnh chín con rồng kéo quan tài tuần tra. Thái Dương Châu xuất hiện kim ô che trời như một mặt trời lớn. Chân Long Châu và Thần Hoàng Châu thì xuất hiện bóng dáng của Tổ Long và Nguyên Phượng che khuất bầu trời. Thiên địa đại đạo bù đắp, xem ra cơ hội thành đế sắp xuất hiện. Tóc trắng nữ nhìn những dị tượng này, miệng lẩm bẩm, không ngờ cơ hội thành đế lại nằm trong Tiên Đế mộ. Với thực lực hiện tại của Quân Lăng Thiên, đương nhiên hắn cũng cảm nhận được nơi có cơ hội thành đế. Dường như mỗi châu vực đều chôn giấu một Tiên Đế mộ, và những dấu vết giúp thành đế đều ẩn chứa trong những Tiên Đế mộ này. Cơ hội phù hợp với Quân Lăng Thiên nhất lại nằm trong Thanh Đồng Tiên Điện. Hắn cảm giác như có thứ gì đó đang kêu gọi mình, dường như bên trong chôn cất một chính mình khác. Hệ thống, bên trong Thanh Đồng Tiên Điện rốt cuộc có cái gì? Hồi ký chủ, Thanh Đồng Tiên Điện được chế tạo từ vật phẩm đặc thù, có pháp tắc tiên đế tồn tại, hệ thống cũng không thể dò xét được bên trong có gì, nhưng khi ngài bước vào, mọi thứ sẽ sáng tỏ. Nghe hệ thống trả lời, Quân Lăng Thiên càng thêm tò mò về những gì ẩn giấu sau cánh cửa thanh đồng to lớn kia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.